Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của A Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi xin thông báo với quý vị và các bạn một số thông tin như sau. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn Smart PK đã super chat. Đấy, kênh nào. Thứ nhất đó là tôi đã nhận tác quyền đến phần 9 của Thượng Thanh, đã trả tiền xong rồi. Đến phần 9 của Thượng Thanh chúng ta mới đọc đến phần 5. Nhưng tác giả Bánh Bao nó viết rất là nhanh. Tôi cũng đã cầm tác quyền đến phần 6 của Thầy Tu, mà trong khi đó tôi hình như mới đọc đến phần 2. Bạn ấy viết cũng rất là nhanh. Và hiện tại tôi đã cầm trong tay bản text của cô Đồng Thao phần 11. Và cái phần 11 này thì tôi muốn đọc để dành phần nhiều, để dành cho Đức Mõm, Đức Sa Đề. Bởi vì là nó đang dần dần thích chuyện tứ phủ. Đó. Tiếp theo nữa là tôi đã nhận được bản text của cậu Tẩy. Phần này vừa mới xong sáng nay xong. Vừa mới xong sáng nay. Ngoài ra thì còn có những cái bộ truyện khác. Cũng được anh chị em yêu thích thì tôi cũng đang làm việc tác quyền với tác giả rồi. Thì tóm lại là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bộ truyện hay trong thời gian sắp tới. Tôi xin anh chị em một thời gian vài ngày để cho mình làm việc chi phí tác quyền với tác giả, cũng như là để cho chị biên tập, chị xử lý cái văn bản. Tại vì anh chị em cũng biết đó, thứ nhất là phải kiểm duyệt văn bản. Đấy là cái việc bắt buộc là phải kiểm duyệt văn bản. Đó. Thứ hai là phải check lại cái văn bản để cho nó dễ đọc nhá. Tôi xin anh chị em vài ngày và tôi sẽ sớm lên sóng cho quý anh chị em theo dõi. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Năm Lát Sòng Bạc Vùng Biên của tác giả Huy rồi. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là một vị sư thúc của Năm Lát và Quy Điên đã có một cái chết bất minh. Dấu hiệu của cái chết đó là do đấu pháp. Và hai anh em đã có một cái chuyến đi dắt nhau về tận Tây Ninh, ở đoạn Mộc Bài, ngay gần cửa khẩu giáp với Campuchia, đúng không ạ? Tôi nghe đồn, tôi chưa đến đó, nhưng mà tôi nghe đồn rằng là ở đó rất là nhiều casino, đúng không? Thì ở đó, và họ đã gặp những cái điều rất là kỳ quái. Có thể là các vị pháp sư ở khu vực huyền môn, khu vực này, họ đang có một cái gì đó mờ ám. Thì hai anh em đang tiếp tục theo dấu, và các dấu vết thì lại dẫn sang bên kia của biên giới. Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi mà Huy rồi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi mời quý anh chị em hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tay tôi đang cầm đây là gói chè móc câu. Lúc nãy có anh Hoàng anh ấy cứ khen mãi, anh bảo là anh cũng chỉ là bình dân thôi, mà anh uống cái này anh đã thấy ngon lắm rồi, thì những cái khác thế nào không biết, bảo thôi anh ạ, anh nhà mình bình dân, anh em mình cứ hài lòng với cái này, bữa nào mà vợ cho nhiều tiền thì mình sẽ uống những dòng cao hơn như là nõn tôm nõn tiếc, chứ còn em đảm bảo với anh là em cũng đang uống cái móc câu 2,5 lít một ký này, và em thấy nó rất là ok, thậm chí em còn uống chè tấm có lít 2 một ký nữa. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và giảm ngọt 30%, phù hợp cho chị em và chẩm chéo chuẩn Tây Bắc mà Đức Sa Đì nó rất thích nhưng mà nó không mua. Thì quý vị và các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này. Đó, để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Năm Lát Sòng Bạc Vùng Biên. Suy tư đến gần 1 giờ đêm, Năm Lát đi vào trong, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Sâu trong giấc mộng đêm nay, lão lại rơi vào một huyễn cảnh. Trước mắt dần dần hiện lên một con đường tối. Đứng ngó nghiêng một lúc, trên mũi sộc lại mùi máu tanh nồng. Mùi máu cường độ dày đặc, tưởng chừng như lão đang đứng trước cả một bể máu. Năm lát khịt khịt cái mũi, đưa chân bước tới một bước. Bấy giờ lão mới nhận ra mình đứng ở trên con đường rừng, dưới chân phủ đầy lá khô. Mỗi bước chân dẫm lên lá, vang lên những tiếng xào xạc. Đi được vài bước, lão khựng lại, bởi vì bên tai của lão có tiếng ù ù. Màng nhĩ của lão đau nhói, tựa như là bị mũi kim đâm vào. Đưa tay bịt chặt lấy tai, cơ hồ như đã bật cả máu. Năm lát ngồi sụp xuống, lão ngó nghiêng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Toan đang định đọc Lăng Nghiêm thần chú, thế nhưng bất thình lình một cái bóng trắng từ đâu phóng tới, vung tay từ trên cao vỗ thẳng xuống đầu của Năm Lát. Cú vỗ mạnh làm cho lão Năm choáng váng, đôi mắt của lão nhòa đi. Trong ánh mắt, lão thấy cái bóng kia đã đứng ổn định lại, nhìn mình chằm chằm, sau đó quay lưng bước đi thật nhanh. Lúc này lão đã kịp nhìn thấy được sợi dây chuyền đang treo trên cổ kẻ đó. Là một tấm thẻ gỗ, có nét giống với tấm mộc thẻ của lão Thọ Thẹo. Khi cái bóng trắng vừa biến đi thì cũng là lúc lão Năm lấy lại được thần trí. Bên tai tiếng ù ù vẫn còn, nhưng cảm giác đau đớn đã tan đi. Ngược lại lão thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Năm Lát ngồi bật dậy, đưa đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Không gian mờ tối, cây cối mịt mùng, tiếng ù ù vẫn vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Mùi máu tanh sộc lên tứ bề. Lão không xác định được phương hướng ở đây. Lão cứ đứng chôn chân, rồi cuối cùng chạy theo về hướng mà cái bóng đã biến mất. Vừa đi Năm Lát vừa lẩm bẩm: người vừa rồi không lẽ là thầy Ba Lang? Tấm thẻ đó là... Lão bước rất nhanh, từng bước chân rôm rốp, đi sâu vào trong khoảng không gian mù mịt, cho đến khi không định hướng được nữa mới dừng lại. Đưa mắt nhìn, mùi máu càng lúc càng nồng nặc sộc vào mũi. Năm Lát ngồi sụp xuống, nhắm chặt mắt, chắp tay lại kết ấn. Chỉ vài câu thần chú từ bên trong tròng mắt như có những luồng sáng rực lên. Lão mở bừng mắt ra, điều quái lạ thay, lão giật mình, ú ớ. Mặc dù đã đọc thần chú rồi, thế mà trước mắt vẫn chỉ là một màu đen kịt. Chuyện gì thế này? Sao nơi đây vẫn chỉ là màu đen thế này? Thế này là thế nào? Lão ngó nghiêng, quét đôi mắt của mình nhìn xung quanh, không thấy gì ngoài một màu tăm tối. Mùi máu xông lên ngày một nặng. Thoáng một cái, có một luồng quỷ lực từ đâu đánh tới. Trúng một đòn vào ngực, Năm Lát lăn ra mấy vòng, nằm rũ xuống đất thở hồng hộc. Ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh đề phòng. Nhưng ở bên tai, lão lại rùng mình bởi nghe có tiếng gió vun vút. Năm Lát bây giờ không dám đứng dậy, lão nằm dạp xuống, như vậy dễ phòng thủ hơn. Đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì nữa, Năm Lát mới ngồi dậy. Đã thế, tao không tin là mở ra thiên nhãn thì tao không nhìn được mày. Lão chắp tay kết ấn, trong miệng niệm chú, cả người run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Ở giữa trán của lão Năm, một vệt sáng hiện lên. Dưới lớp da mỏng, vệt sáng lập lòe chiếu thẳng một đường về phía trước. Biết là thiên nhãn đã mở, lão Năm trợn trừng đôi mắt, rít lên một tiếng: cái quái gì thế này? Trước mắt lão lúc này, khắp nơi bao trùm là một màu huyết khí. Thảo nào từ khi bước vào đây, lão đã cảm nhận được mùi máu. Thiên nhãn giữa trán cứ lập lòe soi rõ một con đường mòn ngoằn ngoèo. Năm Lát dè chừng đưa từng bước chậm rãi tiến lên. Mỗi bước chân đặt xuống đều phải cực kỳ cẩn thận. Vốn lão không biết đây là đâu, nhưng huyết khí bao trùm dày đặc như vậy ắt là cấm địa của một thứ gì đó. Đi được một lúc, lão cảm nhận được lồng ngực của mình như bị thứ gì đè nén. Lão khựng lại, hai tay kết sẵn thủ ấn. Con mắt quét qua một lượt, Toàn đưa chân bước tiếp thì từ đằng xa lại thêm một luồng khí lực nữa đánh tới. Năm lát cúi rạp người né tránh, luồng khí lực kia lao vút qua. Lão nhổm người đứng bật dậy, quay phắt lại nhìn. Là thứ gì vậy? Thế nhưng còn chưa kịp định hình thì bên tai lại giật giật liên tục, biết ngay là có biến. Lão Năm quay lại thì hốt hoảng, lập tức lão co giò chạy thục mạng. Cái thân thể béo núc ních của lão dẫm mạnh nhảy lên cao bám lấy một thân cây. Nhanh như chớp, lão lao người đu lấy một cành cây khác, trông thoăn thoắt như là một con khỉ. Hàng loạt những luồng khí lực đuổi theo ở đằng sau. Lão Năm cố gắng né tránh hết hàng trăm, thậm chí đến cả ngàn luồng khí bắn vào trong không gian nổ bôm bốp. Những thân cây lớn cũng bị đánh cho rung lên bần bật, siêu vẹo bốc lên khói mù mịt. Đu trên một nhánh cây lớn, yên lặng chờ đợi một hồi, thấy mọi thứ đã không còn gì nguy hiểm, chừng như lúc này lão mới nhẹ nhàng tuột xuống. Lão quét mắt nhìn về hướng hàng loạt những luồng khí vừa đánh tới lúc nãy, rồi sau đó lao thẳng đuổi theo. Chạy một đoạn hơn 100 mét, lão Năm cảm giác có thứ gì đó nặng nề như đang cố níu nước bước chân của lão lại. Lão nhăn mặt thở hồng hộc, cố đi thêm một đoạn nữa rồi khựng. Lão u ớ trợn tròn mắt, miệng lão há hốc. Trước mắt lão xuất hiện một cảnh tượng hết sức quỷ dị, là bóng dáng một người đàn ông đang ngồi chắp bằng, hai tay kết ấn, toàn thân tỏa ra một luồng khí sáng rực. Dòng bùa chú Nam Tông từ trong bóng lưng kia đang vùn vút phóng về phía trước. Những luồng khí lực đó phóng tới đâu thì liên tiếp bùng lên những luồng huyết khí đánh ngược trở lại. Kết giới từ bóng người kia sáng rực rỡ. Lão Nam tung người né tránh, rồi sau đó lão chết lặng như không tin vào mắt mình. Bởi vì cái bóng người kia đang đối đầu không phải là quỷ, cũng chẳng phải là ma, ấy mà là một cây đại thụ cao lớn, rễ phải đến cả 30 mét, thân cây phải đến 3 người ôm, tán lá cây phủ xuống rậm rạp, những bông hoa đỏ rực nở rộ tạo thành một cái mái vòm. Lão Nằm rụi rụi mắt, bấy giờ lão mới nhận ra những cánh hoa ấy, những huyết khí ấy chính là từ đây mà ra. Ở bên dưới thân cây dường như có bóng người đàn bà đang đứng gục đầu, thân người bị dây gai trói chặt vào bên trong, duy chỉ để lộ cái đầu ra ngoài gục xuống, mái tóc rũ rượi. Hai chân người này lại hiện rõ là hai nhánh cây rễ lớn đâm mạnh xuống đất. Từ hai nhánh rễ này, lão Năm nhìn sang thì lại thêm một lần cả kinh, bởi hai bên còn có hai thân cây khác tán lá um tùm, hoa đỏ nở rộ, phảng phất lập lòe những dòng huyết khí đáng sợ. Hai thân cây này nhỏ hơn, chỉ cao độ 10 mét, thân chỉ bằng hai vòng tay là hết. Lão Nằm nuốt nước bọt lắp bắp, đây là ngải đại thụ, đây là tam ngải đại trận, dùng máu nuôi xác. Đợi cho đến ngày cải tử hoàn sinh. Xung quanh cây huyết ngải, đại trận đỏ rực như một biển máu. Những dòng bùa chú được ai đó vẽ trên mặt đất ẩn hiện sáng rực. Người bên ngoài không thể tiến được vào bên trong, cho nên dường như đang ngồi tìm cách để phá trận. Những dòng kinh chú Nam Tông từ khắp cơ thể của người ấy phảng phất hiện lên, giáng ầm ầm tới. Hai cây huyết ngải bên ngoài rung lên bần bật từng nhịp, hai cành lá lắc mạnh rồi đánh trả tới, huyết khí bùng lên. Hai luồng thần lực đánh vào nhau tạo thành những luồng khí dữ dội. Lão Năm vội vàng né tránh. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng là có kẻ nào phục kích từ những đòn đánh đó mà ra. Nhưng dường như người đang ngồi kia là thầy Ba Lang. Không lẽ nào đó là thầy Ba Lang? Năm Lát nhanh chân chạy tới gọi: "Thầy, thầy ba phải không?" Thế nhưng người đó không trả lời. Cái bóng dường như không nghe thấy, chỉ liên tục ngồi tụng chú. Lão Năm tới gần hơn, bấy giờ lão mới giật mình, nhìn thấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ có một tấm thẻ khắc một chữ Mã. Mã là mã trong xe pháo Mã, đó chính xác là thầy ba. Nhưng lão Năm nheo mắt nhìn kỹ rồi gật gù: "Hóa ra đây chính là phần hồn thẻ đã mất. Thảo nào trong đám tang lại không thấy hồn của thầy ba đâu. Bảy phách bị đánh tan, có lẽ một phách một hồn còn lại của thầy trong lúc bỏ chạy đã vô tình gặp được thầy Thọ." Tấm thẻ mộc ở trên cổ rực sáng, những hình xăm trên cơ thể của thầy ba cũng sáng lên. Giọng nói mang âm điệu của người miền trong cất lên: "Đồng đạo, chú là người nhà của lão Thọ sao?" Lão Năm thoáng giật mình: "Thầy ba, con là Mận, là học trò của thầy Thọ Thẹo, không biết là người đang cái thứ kia." Giọng của thầy Ba Lang thong thả vang lên: "Ông già ấy đã đi trước ta rồi. Vậy mà hồi đó ông hứa hẹn là chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Tôi là Ba Lang, một hồn một phách của tôi bị thứ kia đánh cho tán lạc, bây giờ cũng không thoát được khỏi nơi này. Bởi cái đại trận kia một khi đã bước vào thì chỉ có hai đường, một là phá trận, hai là chết. Nhưng chết rồi thì hồn thể không thoát được, bị giam cầm mãi mãi chìm trong mặc niệm. Nó sẽ bào rút đạo hạnh và khí lực cho đến khi hồn phi phách tán." Năm Lát nghe đến đâu thì chố mắt đến đó: "Thầy ba, vậy người..." "Đúng vậy, là hồn phách của tôi bị giam ở đây. Tôi đã trụ ở đây được chục ngày, quyết phá trận, dù chỉ còn lại là tàn niệm. Chú Mận, cốt lõi của việc này là kẻ đứng đầu một sòng bài gây lên. Tôi cũng không biết nó là ai, cũng không biết mục đích của nó là gì. Tôi nghĩ là hồi sinh ba cái xác ở bên trong. Tôi cũng chỉ là lần theo dấu vết mà đến, nhưng khi phá trận thì lại bị một kẻ đánh lén bỏ mạng." Đánh lén thầy được sao?" "Đúng vậy, khi đang đấu pháp, tôi cảm nhận có người tiến tới, nhưng còn chưa kịp trở tay thì bị kẻ kia đánh cho một pháp mà thổ huyết, lại thêm uy áp từ tam ngải trận, cho nên tôi không thể chống cự, đành phải chết một cách uất ức. Chu Mận, thứ này đã giết dân mình không biết bao nhiêu mà đếm. Cùng là người học đạo, tôi nhờ chú một việc. Dẫu không tìm được ra kẻ đứng sau, nhưng chắc chắn là phải diệt bằng được thứ huyết ngải này, nếu không dân ta còn chết nhiều. Còn về kẻ đánh lén tôi, tôi nghĩ là Còn chưa dứt câu thì ầm một tiếng, lão Năm bị đánh cho văng ra xa. Bất thình lình một cái bóng đen xuất hiện, kẻ ấy từ đằng xa lao tới, những đòn đánh pháp vô cùng hung hiểm, đánh cho Năm Lát phải lộn nhào mà né tránh. "Chú Mận, chạy đi, chạy đi." Giọng của thầy ba vừa dứt, Năm Lát còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một nhánh cây ngải phóng vụt qua mặt. Lão Năm giật mình né tránh, còn chưa kịp định thần thì lại ầm một tiếng vang lên, huyết khí bốc lên ngút trời. Cuồng phong bạo nổ hất văng lão Năm vào một khoảng không vô địch. Bên tai vang lên những tiếng kêu uất hận của thầy Ba Lang: Thằng chó chết, mày phản tao. Lão Năm giật mình thức giấc, lão ngồi thở hồng hộc, toàn thân của lão mồ hôi vã ra như tắm. Quy Điền từ bên ngoài ban công bấy giờ mới đi vào, thấy Năm Lát đang ngồi lấy hơi tựa như là người sắp chết mới hỏi: "Uầy, Mận ơi, mày làm sao đấy hả Mận?" đưa tay vỗ vỗ lão Năm mấy cái. Bây giờ Năm lát mới quay sang nhìn Quý Điên, vùng tay cướp lấy điếu thuốc đang hút dở, rồi rít một hơi dài, đi ra ngoài ban công, hít lấy hít để không khí trong lành của buổi sáng sớm. Quý Điên cũng lấy làm lạ đi ra. Chưa kịp lên tiếng thì Năm lát đã quay lại. Đêm qua tao nằm mơ thấy ông thầy ba đang đấu với cây huyết ngải. Lão Quý nghe vậy thì chớp mắt. Lão Năm rít thêm một hơi thuốc rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong, Quý Điên nheo mắt rồi chép miệng. Nếu như mà đúng như vậy thì chắc chắn là có kẻ làm phản thầy ba rồi. Đoán chừng là người Việt. Có khi nào kẻ ấy cũng có mặt trong đám tang hay không? Năm lát gật gù. Có thể lắm. Mẹ kiếp, phải chỉ có con bóng Diễm Hường ở đây. Bắt nó đi mọi thông tin của mấy con ma khác. Quý Điên gật gù. Mẹ tiên sư, đôi lúc thấy con Diễm Hường nó cũng được việc đấy. Nhưng bây giờ có khi nó đang ở nhà đánh đu với thằng đẹp trai nào cũng nên đó. Đi Quý. Đi đâu? Nhưng mà đang giờ này đi đâu? Thì quay về đám tang đó. Hôm nay là mang xác đi chôn. Hỏi xong cái đám, chiều tối nay tao dẫn mày sang bên sòng bạc bên Cam chơi một chuyến cho biết. Cái gì? Đi đánh bạc à? Môn thể thao trí tuệ tao khoái. Quý Điên cười khoái chí. Vậy là cả hai lão già đi nhanh vào trong, thay bộ đồ quần tây áo sơ mi cho nó lịch sự, rồi lại bắt xe sang bên đám nhà thầy Ba Lang. Xe ôm vừa dừng lại trước con đường mòn nhỏ, hai lão già bước xuống, đứng chặt lưỡi, mắt nhìn chăm chăm vào bên trong. Quý Điền lùa lùa cây tăm ở trong miệng rồi phun về phía trước, đoạn vênh mặt. Bên hông dắt cái roi cá đuối bước vào, bộ dáng vô cùng hống hách. Năm lát đi theo sau, vai đeo cái ba lô nhỏ, bên trong là cái môi phép và một ít đạo bùa, đề phòng bất chắc. Thấy Quý Điền đi vênh váo, Năm lát ngó nghiêng xung quanh rồi đi theo. Đứng trước con kênh có cái cầu khỉ bắc qua, lão mới vỗ vỗ vai. Ê Quý Quý, sáng nay mày đau cuộc sống à? Sao mày đi cứ ngửa mặt lên trời thế? Quý Điên hất hàm vỗ ngực bồm bộp. Này, tao đây này. Vỗ mày đây là Quý Điên. Quý Điên nhà chàng nhá. Tiên sư thằng âm binh âm tướng nào đêm qua phục kích bố mày. Bố mày vẫn còn sống lù lù để lại. Dậy mà đánh bố mày đi hả? Bố tổ con cá sấu đêm qua đâu? Ra đây bố lột ra, mau lên. Vừa nói, lão vừa hung hăng rồi nhổ một bãi nước bọt xuống nước. Lão Năm cười cười. Ấy, đúng là anh Quý. À, đúng là anh Quý Điên nhà chàng. Sau đó, hai lão đi qua cầu khỉ sang bờ bên kia. Cả hai đi đến trước cửa, bên trong đã tụ tập rất đông người. Nhìn quanh thì thấy hóa ra là dân chúng vùng này đến để tiễn đưa linh cữu của thầy ba về nơi an nghỉ cuối cùng. Thoáng nhìn lần này lại không thấy bọn âm binh canh cửa đâu. Ở đằng xa thì thấy tay trường đang đứng ở một góc, hai tay chắp trước ngực, cúi người đáp tạ những người đến cúng viếng. Năm lát rẽ đám người đi nhanh vào, cả hai ngồi xuống bên bàn nước chỗ có mấy đồng đạo. Thấy hai lão, những người trong bàn cười gật đầu chào, rồi mới rót nước mời. Một người mới hỏi, đêm qua các chú ngủ có ngon không? Xứ này nhiều muỗi, các vị đồng đạo thông cảm, ở quê mà. Quý Điên chép chép hương trà trong miệng. À, nói thì cũng chả ngon mấy, đêm qua hơi vất vả. Năm lát đá chân ra hiệu, sau đó vờ vịt hỏi dò, rằng là đêm qua ở đây có sự gì lạ không? Mấy người đồng đạo kia lắc đầu lia lịa, bảo đêm qua tĩnh lặng, cũng không có sự biến gì. Thế không nghe ngoài kênh có động tĩnh gì à các bác? Không, đêm qua chúng tôi ở đây có nghe gì đâu, mà hai chú về gặp chuyện à? Lão Năm vội lắc đầu. Không, đêm qua anh em tôi đi cầu khỉ không quen, trượt chân ngã ở ngoài kênh thôi. Từng đồng đạo trong này nghe thấy vậy, ấy thế mà, tụi tôi có nghe gì đâu. Đêm qua tụi tôi nhậu đến tận khuya mới đi ngủ mà. Năm lát quay sang nhìn Quý Điên, cả hai nheo mắt gập gù. Đêm qua rõ ràng nó đánh nhau đùng đùng ở ngoài đấy, đánh nhau với âm binh, đánh nhau cả với con sấu lớn. Thế mà ở trong này cách đâu có bao xa mà lại lý nào lại không nghe. Trong đám tang ngày hôm ấy, hai lão không hỏi han gì thêm, dành nhiều thời gian để quan sát từng cử chỉ hành động của những đồng đạo. Mãi đến tận 1 giờ chiều, nghi thức phá quan được bắt đầu. Quý Điên đưa mắt nhìn buổi lễ đang diễn ra, rồi tò mò hỏi một ông cụ gần đó. Bác ơi, cho con hỏi, múa phá quan là gì hả bác? Con ở ngoài miền Trung vô, thật sự là con không có biết. Ông cụ nghe vậy thì nhìn về buổi lễ, rồi dê dê điếu thuốc đưa lên miệng bập bập. Múa phá quan là tục an táng của người miền Nam, là hình thức diễn sướng được các nghệ nhân bên đội mai táng biểu diễn, thường diễn ra trước lễ di quan một tiếng. Kìa kìa, con nhìn thấy cái thằng mặc đồ như hát bội kia không? Nó đóng vai thủ lãnh đó, thủ lãnh của Sơn Tặc Sơn Trang gì gì đó, đại loại là người thủ lãnh đứng đầu. Khi hay tin cha mẹ mất thì mới tìm về chịu tang, đại loại là như vậy. Kìa kìa, coi đó, nó đi soi đuốc đó, con có thấy không? Cảnh này là cảnh đầu đó, thằng thủ lãnh nó tìm về lúc nửa đêm, soi đuốc tìm đường đi vào. Khi đi vào kẻ bên linh cữu thì thấy có đám yêu ma quỷ quái nó phá, nên thằng thủ lãnh nó mới đánh đuổi đám ma quỷ đó. Đi tiếp đến là những mới đứng lại đọc rõ tên tuổi người mất, nhận ra đúng là người thân của mình, rồi nó gọi anh em trong sơn trại của nó tìm đến để mang linh cữu về an táng đó. Đó là xong cái lễ phá quan đó. Tiếp đến là đội âm công đi vào thực hiện nghi thức di quan. Ở miền Nam nó là như vậy đó. Tôi ở đây cũng đã từng qua miền Trung, văn hóa ngoài đấy các chú nó khác, nó đơn giản hơn. Trước khi âm công đi vào làm lễ di quan thì còn có cả song hỏa luân dò đường, tức là có nghệ nhân tay cầm hai cây đuốc sáng rực, gọi là song hỏa dò đường. Người này sẽ thực hiện từng bước bộ từ bên ngoài vào sâu bên trong linh cữu, soi sáng kiểm tra hết ngóc ngách, nhằm chính là để xua đuổi con tà con ma nó bám vào quan tài, không cho chúng nó quấy nhiễu linh cữu. Sau khi xong hỏa luân làm xong việc thì phải quay về cho người đứng đầu đội âm công, hay còn gọi là cánh đạo tề đó. Từ đó người ấy dắt theo những người khác đi vào bên trong để thực hiện lễ di quan. Nó trắng ra là hình thức thì khác nhau, nhưng bản chất là cũng giống nhau thôi. Ấy là xua đuổi tà ma, tránh bị quấy phá, cản trở trong lúc di quan. Quý Điên và Năm Lác nghe qua những gì ông già kia vừa nói thì gật gù dạ vâng, coi như là đã tiếp thu thêm một kiến thức mới. Năm Lác từ nãy đến giờ vừa nghe vừa nhìn về phía tay trường, nhận ra gã này có điều gì đó bất thường lắm. Đôi mắt của gã cũng nhìn chăm chăm, quan sát nhất cử nhất động của Năm Lác. Buổi lễ di quan được cánh âm công thực hiện, cái quan tài được vác lên vai, đi ra bên ngoài sân, quay đầu cúi chào vào trong ba vái, sau đó lại được khiêng thẳng ra mảnh đất trống ở phía sau. Chỗ ấy có cái huyệt lớn được đào sẵn. Năm Lác và Quý Điên đi theo sau dòng người, xung quanh đều là những người đã từng được thầy Ba Lành giúp đỡ, trừ yêu trấn quỷ, nay cũng đến để tiễn đưa ân nhân một đoạn đường. Cả hai lão đều bất ngờ, bởi vì không ngờ thầy Ba lại được chôn ở ngay mảnh đất sau nhà. Khi cái quan tài hạ xuống dưới đất sâu 3 mét, gã trường đổ gục xuống, khóc lên nức nở, gọi tên thầy Ba. Những người xung quanh cũng thút thít thương xót. Lão Năm nhìn một lúc, rồi nheo mắt giật mình. Quý Điên cũng đi theo nhanh ra. Quý, thằng Trường, mày nhìn lên tay nó xem quý. Quý Điên ngó ngó, nhìn xuống chỗ cánh tay của gã Trường, chợt giật mình khi thấy ở đó có hai vết bầm đen. Nhìn thoáng qua thì chỉ thấy nó là vết bầm bình thường, nhưng trong pháp nhãn của hai lão, chắc chắn vết bầm đó là trúng đòn, có chứa âm khí và tử khí. Hai lão nhanh chóng rút ra ngoài. Quý Điên còn chưa kịp nói thì Năm Lác đã vạch ngực để lộ ra vết bầm đen của mình vẫn còn đang bốc ra quỷ khí mỏng manh. Chữ vạn trước ngực đang xóa đi khí tức quỷ khí đó. Quý Điên trố mắt. Mày kiếp, y chang nhau. Lẽ nào là thằng Trường đó cũng bị con xấu kia nó đánh? Năm Lác cài nút áo rồi lườm lườm mắt. Tao nghi thằng này lắm. Một là nó bị con xấu nó đánh, hoặc nó là kẻ đã sai con xấu và đám âm binh đến vây chúng ta. Quý Điên trợn mắt nghiến răng. À thằng chó, thì ra là nó chọn cái chết để tao. Tao vào, tao ném mẹ nó xuống chôn cùng với thầy ba. Dứt lời, Quý Điên sấn sổ đi vào thì bị Năm Lác kéo lại, cho rằng đó cũng chỉ là suy luận, chưa có chứng cớ kết tội. Bây giờ mình ở đây lạ nước lạ cái, mình là khách, ai đời lại gây chuyện, lỡ có gì bất chắc, không chỉ mang tiếng bất mặt, chỉ sợ là còn chẳng còn mạng mà về. Cả hai đi nhanh lên trên nhà, đứng ở sân châm điếu thuốc rít mấy hơi, chờ cho lễ hạ quan xong mới vờ vịt đi tới, nói vài ba câu xã giao với tay trưởng. Cuối cùng hai người xin cáo biệt. Tay trưởng chắp đáp lễ, cúi đầu chào mấy cái, nhìn theo bóng lưng của hai lão già mà lắc đầu ra được chiều khó chịu, miệng lẩm bẩm gì đó. Hai thằng già này số nó lớn thật đó. Nếu không thì mang về một luồng đạo hạnh, lúc ấy mình cũng không kém gì lão bà làng. Hai lão vừa đi ra ngoài vừa dè chừng, bên tai cứ giật giật liên tục, biết ngay là có kẻ nói xấu. Thế nhưng bây giờ cũng không tiện để vạch mặt, đi thẳng về khách sạn. Vừa mở cửa bước vào, trước mắt của hai lão hiện lên cảnh tượng như trong phim kinh dị. Hai lão giật mình hốt hoảng lùi lại đằng sau. Nó. Bởi vì ở trên cái giường, từ bao giờ con bóng Diễm Hường mặc bộ bikini màu hồng nằm nghiêng nghiêng người sải chân, cứ như là nàng tiên cá ươn đang phơi nắng trên biển. Cái đầu chọc lốc là cái bờm Hello Kitty. Con bóng vừa trông thấy hai lão thì cười lên khi khí, mắt chớp chớp, cái đôi bờ mi giả trông đến là ớn, rồi vẫy tay. Hai anh về rồi đấy. Lại đây, lại đây. Em nằm nghiêng ráo nước đợi các anh từ nãy đến giờ đấy nói. Lão Năm nghe vậy thì nhờn nhợn trong cổ họng, toan quay sang ôm bụng buồn nôn. Quý Điên lúc này thì xoa tay lẻ lưỡi liếm mép, khuôn mặt hiện lên sự đê tiện. Lão đi đến cười khoái chế, dường như là lão đang kết cái dáng nằm gợi cảm của con ả này sao ấy. Hương à, anh đây à. Con bóng thấy vậy thì giật bắn mình, nó chồm dậy rồi kéo chăn. Anh quỷ, em đùa, em đùa, anh làm thật à? Thu Thu, nói, em chưa sẵn sàng. Quý Điên cười hình hạch rồi nhảy sổ tới, vung tay chụp lấy con bóng Diễm Hường, đè vật nó xuống nệm. Quý Điên vật mạnh, rồi sau đó kẹp cổ con bóng, hất ra đằng sau. Tay phải thì cốc vào cái đầu chọc lốc của nó cộp cộp mấy cái, cứ như là gõ mõ. Này thì lại đây với em này. Cứu em, anh Nam, cứu em, anh quý anh ấy hãm em. Này. Năm Lát thế vậy thì vội vàng chạy tới, tưởng là cứu con ả. Nhưng bất ngờ lão cũng lại vung tay cốc vào đầu con ả một cái rõ đau. Con Diễm Hường rú lên như heo bị chọc tiết. Cả hai lão cứ thế mà cười hình hạch như là được mùa. Thôi, em đau lắm rồi. Thôi, từ để em nói cái này. Em có thông tin mật. Em phải nói ngay đấy. Cốc em nhiều quên. Nghe vậy, hai lão mới dừng lại. Con bóng bấy giờ mới vực dậy, xoa xoa cái đầu đã sưng mấy cục u. Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người ta là con gái con đứa mà cứ đánh người ta như thế. Quý Điên vung tay chụp lấy cái ghế, nhấc bổng lên cao. Mày khóc nữa xem, mày theo vào đây làm gì hả? Mày mà còn khóc, tao đập cho mày một cái rồi đến lúc bẻ bóng đấy. Được rồi, thôi em nghiêm túc, tay bỏ cái ghế xuống, em nhìn mà hết cả hồn. Quý Điên buông cái ghế, bây giờ con bóng Diễm Hường lại lấy lại bộ dáng bát nháo. Lão Nằm chép miệng. Mày có thông tin mật gì? Con Hường ứ một cái, sau đó kéo hai lão già ngồi xuống. Này, Em bảo này, đêm qua nhó, em bận đi diễn một show múa cột nhó, cho nên không xuống được. Em có nghe hai anh nhắc em đấy, chứ chả không đâu. Nhưng mà đêm qua có phải hai anh bị bọn âm binh nó vây không? Rồi còn bị cả con cá sấu nó cắn không? Hai lão nhìn nhau, đoạn quay sang. Sao mày biết? Con Diễm Hường mất mặt. Em chỉ dùng mỹ nhân kế là moi được thông tin ngay. Này, em bảo này, vừa rồi nhá, em có đi tìm hai anh, biết các anh ở chỗ đám tang đấy, nhưng mà xung quanh đấy âm binh nó đứng đầy, em chả dám vào. Nhưng mà nhó, em biết là có chuyện đấy, em dùng mỹ nhân kế em đi hỏi thăm, thì có một con âm binh nó mê em, nó bảo là đêm qua bọn âm binh nghe lệnh chủ chính là đệ tử của ông thầy ba, ra lệnh cho bọn đệ tử phải vây giết bằng được hai tên pháp sư từ Khánh Hòa vào, sau đó sẽ vác xác đi hiến cho cây huyết ngải, hồn sẽ để cho con cá sấu kia tu bổ quỷ lực. Con Diễm Hường hỏi ra mới biết vùng bên đó có cây huyết ngải gì đấy, là của bọn người Cam và người Tàu, chúng nó cùng luyện. Còn ở bên kia có nói bọn người Tàu chúng nó mở sòng dụ người của mình sang rồi giết lấy bóng tế cây huyết ngải. Ở trong cái sòng bài đó có một chỗ gọi là hiến máu nhận tiền. Nó trắng ra là thằng nào mà thua tha bê bết quá thì đi đến đấy bán máu để mà có tiền đánh tiếp. Đấy, chỉ là như thế thôi. Thế là chết cả lũ. Con âm binh còn bảo trước kia nó cũng là binh của thầy Ba Lang, nhưng sau này ông giao binh lại cho chủ của nó bây giờ, chính là thằng Trường. Ngay cả con sấu kia cũng như vậy. Từ ngày về với thằng Trường, âm binh và con sấu liên tục được hưởng máu ké từ cây huyết ngải, công lực tăng mạnh. Bây giờ thành ra như là con nghiện, quyết một lòng đi theo thằng Trường, cũng là chỉ muốn hút lấy một ít huyết ngải kia. Thậm chí âm binh còn rủ luôn cả con Diễm Hường đi theo. Hai lão già nghe đến đâu thì bừng bừng lửa giận đến đó. Mẹ kiếp thằng khốn nạn này, hóa ra là nó. Quý Điền túm lấy cây roi cá đuối hùng hổ. Đi, Mận, tao phải băm cái thằng kia ra một trận mới được. Năm Lác kéo giật ngược lại, rồi trầm tư, đôi mắt nhìn về phía con Diễm Hường. Mày có moi thêm thông tin gì được nữa không? Có, em moi được đấy. Là thằng Trường. Thằng Trường đang làm việc cho cái bọn nuôi huyết ngải đấy. Năm Lác gật gù. Tao đoán không sai mà. Có lẽ nào nó chính là cái bóng đen đêm qua. Được, thằng khôn, muốn chơi anh em tao à? Đâu có dễ. Đoạn lão quay sang nhìn Quý Điên và Diễm Hường. Trước hết, thằng Trường cứ bỏ qua một bên, anh em mình phải tìm bằng được cây huyết ngải. Thay đồ đi, mặc sang trọng một tí. Anh em mình sang đất Cam, vào casino ăn chơi một chuyến. Lỡ có gì bất chắc, tao quậy nát cái đất bên đấy thì nhất định cũng phải diệt bằng được cây huyết ngải. Quý Điên khoái lắm. Ngay cả con ả Diễm Hường nó cũng cười khanh khách. Vốn cái máu cờ bạc có sẵn ở trong ba người này, bảo làm sao mà không hí hửng cho được. Quý Điên và Diễm Hường vừa đánh nhau, bây giờ đã đá lông nheo hướng mắt ra hiệu là cặp bài trùng chơi bạc bịp. Bắt đại cái xe ôm ở bên dưới khách sạn, đọc tên sòng casino mà đêm qua thằng Khiêm đã nói. Tay xe ôm gật gù nổ máy phóng đưa phút đi. Còn Diễm Hường thì cứ bay là đằng sau, xem chừng con ả này vui lắm. Bởi lẽ ở cái đất này thì đâu đâu cũng là sòng bạc, đâu đâu cũng có tài xỉu đá gà. Xe ôm chở hai lão đến cửa khẩu Mộc Bài, rồi bất ngờ rẽ sang một hướng khác. Năm Lát giật mình hỏi. Chú chở anh em tôi đi đâu đây? Bảo là qua sòng bài bên Cam cơ mà. Sao không đi đường cửa khẩu? Gã xe ôm vít tay ga, kéo khẩu trang. Trời ơi, mấy cha có hộ chiếu đâu mà kêu tôi đi đường đó. Đi cái đường này nè, tôi chở là không cần hộ chiếu. Mấy cha yên tâm đi, ngồi im đó. Tôi chở là tới sớ luôn nè, không có chở mấy cha đi bán đâu. Chút, cho tôi thêm chút đỉnh là được rồi. Năm Lát ngớ người. Hai lão này thì làm gì mà có hộ chiếu mới trả hộ chăn. Duy chỉ có mỗi cái căn cước công dân mang theo. Chiếc xe chạy vun vút trên con đường rừng, xung quanh không có lấy một bóng nhà cửa. Gã xe ôm dường như đã thuộc lòng con đường này từ lâu, chẳng mấy chốc đã băng rừng vượt suối, lao thẳng qua bên kia biên giới. Cảm giác hai lão ngồi đằng sau không khác gì như là chạy mô tô địa hình, nó sóc long sòng sọc. Chiếc xe ôm chạy đến một con đường nhỏ rồi thắng lại. Tay xe ôm lên tiếng chỉ. Rồi, bây giờ mấy ông qua khỏi con hẻm kìa, thấy cái sòng bạc casino to to đó. Ở đó có tiền là vô đó, khỏi cần cái gì hết. Mà sao mấy ông vô đó chị? Hôm đó người ta nói qua sòng đó thì nhiều đó, nhưng mà chả có mấy người được về. Không chừng là tụi nó giết luôn rồi. Mà tụi này không phải là người cam đâu. Hay, hình như là còn có cả người tàu đó. Người xe ôm sau khi nhận tiền cười hề hề, để lộ ra hàm răng vàng khè khói thuốc. Mấy ông cẩn thận nha, tôi nghe đâu tội bên này có nhắc đến bùa ngải gì gì đó đó, mà toàn là người Việt mình chết. Thôi tôi đi, có gì cứ gọi theo số tôi nha. Đoạn gã quay xe chạy mất. Đứng trước cổng casino, nhìn bên trong, thấy nó như là khách sạn lâu năm. Lúc này âm khí đã phủ đen đặc. Ở bên ngoài, ánh đèn neon sáng lập lòe, thế nhưng trong mắt của hai lão thì thấy nó tăm tối. Đứng ngó nghiêng một lúc, còn chưa biết đi đường nào vào thì một thằng bé, chừng đâu độ 3 tuổi, 13 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc lệch một bên, phì phèo làn khói trắng, nước da đen nhẹm. Nó đứng chống nạnh, nó nói một tràng tiếng cam. Hai lão ngơ ra. Thằng bé bấy giờ mới thong dong chuyển sang tiếng Việt. Thái độ của nó nói chuyện như là người lớn, lại có chút lấc cấc. Quý Điên toan cốc đầu nó, thì bỗng nhiên lão rụt tay lại. Bởi lẽ ở bên hông của thằng ôn con, nó dắt một khẩu K54. Hóa ra là nó bồi trải dẫn khách của khu này. Biết hai lão đang định vào trong đánh bạc, nó liền dẫn cả hai đi vòng qua đường sau. Chỗ ấy có cái cửa lớn. Rồi nó bảo hai ông đi vô đổi tiền rồi lên xong. Đằng sau này thì không cần hộ chiếu, muốn vào bên trong thì. Thấy nó nhướng nhướng mắt, tay ra hiệu vò về, lão Năm gật gù móc luôn ra 100 nhét vào tay nó, xuôn xẻ vào trong. Quy Điền gãi đầu lầu bầu trời. Tiên sư, thằng đấy là người cam nhỉ, trông nó không có giống người Việt. Tí tuổi đầu đã làm bảo kê, vừa nãy tao định cốc đầu nó vì cái tội láo, mà ngờ đâu nó có dắt súng. Mẹ láo nháo nó bằng cho một phát. Lão Năm chặt lưỡi. Quả là danh bất hư truyền. Mấy vùng biên giới tự trị kiểu này loạn hết cả lên. Bố tiên sư, thôi đi đổi tiền. À, từ nãy đến giờ tao không thấy con bóng đâu. Hay là nó không có hộ chiếu, nó không qua được cửa khẩu nhỉ? Vừa nói, cả hai vừa bước nhanh vào trong. Nhưng chỉ đi được vài bước thì đã khựng lại, quay sang nhìn nhau. Ở trong này có một thứ gì đó rất lạ. Nói đúng hơn, nó là cái cảm giác ngột ngạt. Mặc dù rõ ràng là máy lạnh công suất lớn còn đang chạy ầm ầm. Quả thực, cảm giác của pháp sư đang cảnh cáo bọn họ. Vô thức, lớp lông tơ trên người cứ dựng hết cả lên, đầy áp lực. Còn chưa biết đi đường nào, ngó ngó nghiêng nghiêng, Năm Lát nheo mắt thấy cái bóng người ngồi ở chỗ bàn chờ. Bên ấy còn có một ly cà phê đang uống dở. Qua ánh đèn mờ, thấy cái bóng quen thuộc, lão bước nhanh tới. Còn chưa kịp hỏi thì người kia đã đưa tay vẫy vẫy. Chú Năm, con đây, chú Năm ơi. Ê, thằng Khiêm. Ê, con đây chú, con chờ chú từ sáng đến giờ. Chưa kịp hỏi, Khiêm đã kéo tay lão đi vào trong thang máy. Rồi sau đó nó nói gì đó bằng tiếng Anh cùng với thằng Lễ Tân. Chỉ thấy thằng Lễ Tân gật đầu rồi bấm nút. Quý, nhanh Quý ơi, Quý. Quý Điên đang ngó nghiêng từ nãy đến giờ cũng đi nhanh tới, bước vào trong thang máy, đợi cho cánh cửa đóng chặt. Anh Khiêm mới lên tiếng. Ây, đây là anh Quý phải không? Thôi, đều là người nhà, cho nên cháu nói luôn, nhanh kẻo không kịp. Vốn cháu không định đến chỗ này đâu, nhưng đêm qua nghe tin mật báo về, hôm nay thằng chủ xong, nó sẽ đến, nó tiếp khách sộp, chơi bài gì gì đó đó. Hình như là cái tụi ma cao. Ai, cấp trên sợ bứt dây động rừng, lệnh cho cấp dưới phải trà trộn, lập tức rút về hết. Cháu gọi chú mãi không được, cho nên đành phải đến đây. Cháu e là có chuyện bất chắc. Nhưng chú này, nghe đâu thằng này ngày xưa nó vốn gốc tàu di cư, dân Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa đó, đi sang Cam làm ăn. Nó cần không phải là tiền đâu chú, mà là máu đấy. Nó nuôi bà cây huyết ngải. Thông tin cơ bản là như vậy. Chúng ta cũng chỉ điều tra để tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhằm cảnh báo dân mình. Chứ muốn bắt nó, mình cũng chả có quyền chú ơi. Dù sao thì đây cũng là lãnh thổ của nước khác. Lão Năm thở dài. Ai biết là như vậy, nhưng ba cây ngải kia, ai... Thôi, tạm thời hôm nay tao chơi đã. Còn về việc kia, thực tình là tao với anh Quý đang muốn phá mấy cây ngải đó, toàn là để cứu hồn một đồng đạo. Chúng tao phải gọi là sư thúc. Ông ấy vì thương bà con, cho nên mới tìm sang đánh mấy cây ngải. Ai ngờ bị chúng nó giam hồn lại. Anh Khiêm cũng chặt lưỡi. Thôi thì thế này chú nha, hôm nay chú cháu mình cứ ăn chơi, còn về việc bên tổ chức cứ để xếp Hải và anh em lo. Việc của chú cứ làm, nếu có gì cần hỗ trợ cháu giúp một tay. Lão Quý im lặng từ nãy đến giờ mới nói. Khiêm à, việc này mày cứ để bọn anh lo nhá. Phiền chú mày, chú mày còn bảo việc, đây là việc riêng tư của bọn anh nhá, liên lụy đến chú khổ. Tiếng thang máy đinh một cái, cả ba đưa mắt nhìn sang. Khiêm cau mày, đứng từ nãy đến giờ mà chỉ đi xuống tầng hầm B2 là thế nào? Quý Điên bảo, vừa rồi anh thấy nó chạy tít lên tầng 10 rồi mới xuống lại. Tiên sư, thang máy đéo gì bị điên à? Vừa nói ba người bước ra ngoài, hiện lên trong mắt là hai lão già. Cảnh tượng bên trong chẳng khác gì những thứ trong phim mà các lão đã từng xem. Casino này có hơn 20 bàn lớn nhỏ. Quan sát một lúc thì để ý dân ngồi đây có 5-6 thằng du côn, giang hồ cộm cán, mà cũng có không ít những kẻ ăn mặc sang trọng, vừa nhìn đã ngửi thấy mùi tiền nồng nặc. Điều làm cho hai lão để ý nhất là trên khuôn mặt của những người đang ngồi sòng, dường như tất cả đều không giữ được vẻ bình tĩnh, ai nấy đều mệt mỏi, ánh mắt đã có chút thất thần. Có những kẻ mặt mũi tái mét, tay nổi đầy gân xanh, con mắt đỏ ngầu như đã mất ngủ lâu ngày, huyết khí bao trùm, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Năm Lát cau mày, chia cho mỗi người một ít tiền. Cả ba đi vào trong rồi tản ra, phần là tránh để bị nghi ngờ, phần là cũng dễ tìm manh mối. Năm Lát càng vào sâu thì càng cảm thấy nơi này thật quái lạ, dường như là có một trận pháp nào đó đang phảng phất quanh đây, nhưng tuyệt nhiên lão không nhìn ra được. Không đúng, bọn kia chúng nó là âm hồn. Bấy giờ lão mới nhìn lại, sau lưng những kẻ kia đang xuống tay sát phạt là những bóng âm hồn lởn vởn, xúi giục không cho bọn họ rời khỏi sòng, cứ thế mà ngồi lì chơi cho đến khi nào thua tàn thua mạc mới thôi. Lão cứ vừa đi vừa ngó từ sòng này sang sòng khác. Chợt có một thằng bồi tay cầm cốc rượu đi tới. Anh có muốn dùng nước không? Lão Năm ậm ừ. Mày cho anh cốc nước mía. Thằng bồi trố mắt rồi cười cười. Anh ơi, ở đây có rượu thôi, chớ làm gì có nước mía. Anh trai mới tới lần đầu hả? Anh mới tới lần đầu, bên nhà mới bán được đất. Lấy đại cho anh cốc rượu nào cũng được. Mà này, anh hỏi, ở đây có sòng tứ sắc nào không? Đưa cho lão Năm một ly rượu. Thằng bồi nheo mắt. Tứ sắc hả? Không, ở đây chỉ có xì rách, xì tố, xì phé, cào ba cây, chẵn lẻ. Chứ tứ sắc là gì? Lão Năm gãi gãi đầu. Thôi được rồi. Mà không có, tiếc ghê. để anh đánh tạm xì rách vậy. Đoạn lão bưng ly rượu quay người bỏ đi. Đang ngó nghiêng tìm thì đã thấy Quý Điên đã hăng máu trong sòng chẵn lẻ. Lâm Lác định đi tới thì một giọng nói lạnh lẽo từ đằng sau vang lên. Anh Năm, anh Năm, phía sau, bên cánh phải, anh đi một đoạn là căn phòng chúng nó hút máu con nghiện bạc đó. Em không ở đây được lâu, ở đây có huyết khí, lại có trận đồ bịt mắt, em lén lắm mới dình được đó. Từ nãy đến giờ chúng nó hút máu được chục người rồi. Anh Năm. Lão Năm quay lại thì va ngay vào khuôn mặt nhòe nhoẹt phấn son của con bóng Diễm Hường. Người nó bây giờ mặc cái đầm dạ hội, choàng khăn lông, đầu vẫn đội cái bờm Hello Kitty. Tiền sư mày, lần nào mày xuất hiện mày cũng cứ như là muốn hôn đấy tao à. Tao tưởng mày bị kẹt ở cửa khẩu. Con Diễm Hường cười khanh khách. Em là ma mà, ai lại kiểm tra hộ chiếu của ma. Anh Năm ơi, em bảo này, ở đây chúng nó toàn là bùa ngải, em ở lâu em không chịu nổi. Với cả ở đây cũng có những thằng chúng nó thấy em đó, không ít pháp sư đâu, anh cẩn thận nhó. Mà em có hỏi mấy con ma ở vùng biên, chúng nó bảo ở gần đây có cây huyết ngải, cách đây không xa đâu, có vẻ như là ở ngay trong khu rừng bên kia. Con bóng Diễm Hường hất hàm về một bên. Bọn ma quỷ ở vùng biên nói có thằng pháp sư người Việt hay sang mua máu để luyện tà. Dường như thằng này làm tay sai, có lẽ đó chính là gã Trường. Vừa rồi hình như con bóng Diễm Hường thấy thằng đó chuyển một số lượng máu lớn ra ngoài xe, có vẻ như là muốn đi về hướng cây ngải. Năm Lát trợn mắt, có thật không? Ờ, thế anh nhìn em không đáng tin à? Em uy tín cực kỳ nho. Năm Lát đăm chiêu. Này, tao nói, bây giờ mày bám theo thằng Trường, xem nó đi đường nào, rồi mày báo cho anh. Bây giờ chỉ cần phá được ba cây ngải đó thì cái sòng này cũng chẳng làm gì được. Mày đi trước đi, chút tao theo. Con bóng liếc ngang liếc dọc rồi gật gù. Vâng, thầy lúc về anh phải hứa nhó, anh đốt cho em mấy bộ bikini nhó, màu xanh nón chuối này, màu tím lục bình này nhó, nhớ là phải loại lọt khe mấy triệu nhó. Con ả cười hi hí rồi bay vút đi. Cũng may là bọn ma quỷ ở đây, chúng nó được lệnh là để nhập hồn giữ người chơi, việc còn lại chúng nó không để ý, tưởng con bóng Diễm Hường là duyên âm bám theo lão Năm thôi. Lúc này có tiếng người từ bên ngoài đi vào, lập tức đám người nép sang một bên. Là một người đàn ông mặc vest sang trọng, đâu đó ngoài 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng, dáng người nhỏ con, thế nhưng ánh mắt sáng rực, làn da thì vàng bệch. Lão vừa đi vừa đưa tay chắp chắp như cách chào của bọn người tàu. À, xin chào, xin chào. À, chúc quý vị phát tài, quý vị phát tài. Vừa đi vừa nói, đến bên cái bàn lớn ngồi xuống. Lập tức có mấy em gái xinh tươi đến bóp vai, châm thuốc, rót rượu. Ngồi đối diện là một người mặc vest khác, màu trắng, có vẻ cũng là người tàu. Hai kẻ tay bắt mặt mừng, nói tiếng tàu với nhau. Anh Khiêm ngó nghiêng rồi thì thầm với Năm Lát. Thằng này là chủ đó chú. Mà đúng rồi đó chú. Lão Năm gật gù ngó nghiêng, nheo mắt thấy hai thằng chúng nó được chia mấy cây bài, hình như là đang chơi xì tấu. Khiêm, mày đứng đây, chú có việc, chắc là không chơi được rồi. Chú có tin tình báo, tìm được cây ngải kia rồi, chú qua bên đó xem. Đoạn lão thì thầm với Quý Điên gì đó. Quý Điên lúc này đang hăng máu, ăn phải đến cả chục triệu chứ đâu ít. Lão này được cái số nó đỏ lắm, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng mà ăn non thì được, chứ ngồi lâu thì lại sạch như đít ếch. Nghe Năm Lát nói, lão vội vàng gom tiền vào túi. Cả hai nhanh chóng đi về phía thang máy. Nhưng cái thang máy không dừng lại ở sảnh lễ tân, mà dừng lại ở tầng B1. Bây giờ có bấm thế nào thì nó cũng không chịu chạy. Còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã có hai thằng người cam lao tới, chụp lên Năm Lát và Quý Điên lôi ra. Chúng nó toan dùng thế khóa tay họ. Một thằng nói tiếng Việt lơ lớ. Chúng mày ăn non à? Đâu có dễ thế. Nghe vậy, Năm Lác vùng ra, thoát khỏi thế khóa, vung chân đạp thẳng vào bụng một thằng người cam. Quay sang thì thấy Quý Điên cũng vừa mới thoát. Lão quay người tung cùi chỏ vào mặt thằng kia, chỉ nghe thấy hự một cái, hai thằng lảo đảo. Quý Điên xắn tay áo. Mẹ chúng mày, bố mày ăn đấy, hả? Bố mày ăn đấy, bố không thích chơi nữa thì thôi chứ. Năm Lác thoáng giật mình. Ở tầng B1 này, huyết khí bao trùm làng bảng. Bên trong căn phòng kia văng vẳng những tiếng hét thất thanh. Đây là nơi chúng nó rút máu con bạc đó. Quý, đã vậy phá nát nơi này. Hai thằng người cam đứng bật dậy, rút ra hai con dao bấm. Hai thằng Việt Nam, để tao rút máu lũ chúng mày tế ngại. Dứt lời chúng lao tới. Năm Lác hét lên một tiếng ra hiệu. Vậy là Quý Điên chỉ chờ có thế. Hai lão lập tức lao vào mà đánh. Chỉ thấy hai thằng du côn cũng thuộc dạng có nghề, cứ thế vờn qua vờn lại. Năm Lác cười cười. Mẹ chúng mày, chúng mày làm sao ăn được đặc công chứ. Hự hự vài tiếng, cuối cùng hai thằng nằm rũ rượi, sầu cả bọt mép. Lão Năm chạy vào bên trong, vừa liếc mắt đã thấy tất cả mọi thứ. Lão vung chân đá vào một thằng bác sĩ đang đứng ở góc tường. Quý Điên đấm bôm bốp vào một thằng ở bên tay phải. Tiếng còi báo động lập tức vang lên. Bọn bác sĩ trong những căn phòng ở tầng B1 lao ra, muốn bắt Năm Lác và Quý Điên. Quý Điên vồ lấy một chai cồn lớn ở trong tủ y tế đập mạnh xuống đất. Nhanh như chớp, lão rút ra cái bật lửa, rồi đốt luôn một chai cồn khác ném tới. Ngọn lửa bùng lên cháy rừng rực. Đám bác sĩ gào thét hì hục dập lửa. Hai lão nhân cơ hội chạy thục mạng theo hướng thang bộ lên. Nhưng vừa lên đến sảnh thì đã thấy hơn chục thằng khác tay lăm lăm, ba tong lao tới. Quý Điền tháo cái ba lô, rút luôn ra mấy chai cồn. Cũng may là vừa rồi tao thủ một ít. Mẹ nó chứ, cồn đốt xác nó cháy ghê thật đó. Sau đó liền ném chai cồn được đốt tới. Chai cồn nổ đánh choang, ngọn lửa tan ra. Sức nóng áp cho hệ thống cháy reo ầm ĩ. Năm Lác lao người chạy thục mạng ra cửa. Quý Điền vừa chạy vừa ném những chai cồn tứ tung. Bọn người cam hốt hoảng không dám tới gần. Tiên sư, chúng mày lại đây, chúng mày lại đây. Cứ thế cầm chai cồn trên tay cứ như là cầm quả lựu đạn. Bọn người cam đang định xông lên, nhìn thấy chai cồn thì lại rụt cổ lùi lại. Từ bên trong lại có thêm chục thằng nữa lao ra. Quý Điên vừa nhìn thấy thì há hốc mồm. Chết cha rồi. Chỉ thấy bọn vừa lao ra, tay chúng nó không cầm ba tong mà là cầm K-54. Liên tục là tiếng đạn nổ vang lên. Ây da, mặt ơi, chạy chạy, chúng nó có súng, chúng nó có súng. Tiếng súng vang lên dữ dội. Ở bên ngoài cũng có đám bảo kê là của những sòng khác cũng đang lao đến. Năm Lác cứ thế mà cùng với Quý Điên ôm đầu chạy bán sống bán chết vào con ngõ vắng. Tiếng súng ở đằng sau vẫn vang lên inh ỏi. Toàn bộ con đường casino đó tán loạn, người như là kiến vỡ tổ ào ra. Hai lão già không cần biết đâu là trái là phải, chỉ cần chạy bán sống bán chết. Nhân lúc này càng lúc càng hoảng loạn, bỏ chạy là thượng sách. Chạy được một đoạn khá xa, tiếng súng vẫn cứ vang lên ầm ầm ở bên kia. Bây giờ thì không biết là bọn du côn kia chúng nó bắn ai nữa, chắc hẳn đang loạn lắm. Hai lão mơ hồ nghe tiếng xe máy đuổi theo, liền rẽ vào trong khu rừng. Ở nơi đây khu rừng mù mịt, giữa ban ngày mà còn không thấy ánh nắng. Hai người nép đằng sau một cây cổ thụ lớn. Bọn đàn em người cam phóng xe lao tới, bắn chỉ thiên ầm ầm, hò hét chỉ đạo chia nhau ra tìm. Lúc này có tiếng loa cảnh báo từ phía biên giới Việt Nam vang lên. Các anh đang vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Một nửa cánh rừng này là đường biên giới Việt Cam. Nếu như các anh vi phạm, chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh. Hai phát súng chỉ thiên từ chốt biên phòng vang lên. Bọn du côn giật mình lùi lại. Chúng nó hậm hực rồi nổ súng, đứng ở đất bên này bắn ầm ầm như khiêu khích. Hàng trăm nòng súng của biên phòng bên kia đã lên đạn. Các chiến sĩ cũng sẵn sàng chiến đấu. Giọng nói từ trong loa lại vang lên. Yêu cầu các anh không được vi phạm lãnh thổ Việt Nam, dù chỉ là một bước chân. hành động nổ súng qua biên giới được coi như là hành động khiêu khích. Chúng tôi sẽ lập tức có động thái đáp trả nếu như các anh không dừng lại. Ngay sau đó là tiếng lên đạn AK xoành xoạch. Bọn du côn nhìn thấy mà rụt cổ. Chúng nó chỉ có mấy khẩu K-54, còn ở bên kia bộ đội biên phòng là có vũ trang hạng nặng. Quý Điền và Năm Lát thừa cơ hội cõng một người lên vai rồi lao người chạy thục mạng qua con đường mòn, chạy thoát về lãnh thổ Việt Nam. Những sới bạc chui trong rừng nghe tiếng súng cũng lập tức chạy tán loạn. Cả hai ngã vật xuống đất khi vừa thoát khỏi cái hàng rào gai. Đây chính là lý do mà những người xe ôm họ đã cắt ra để đưa khách vượt biên. Lão Năm đạp thẳng quá xe ôm xuống dưới đất. Vừa rồi nó sơ ý nấp ở trong rừng chờ các lão, nào ngờ bị trúng một viên đạn, cũng may là chỉ vào phần mềm. Lão Năm vỗ vỗ mặt thằng Quá mấy cái mà không thấy nó ư hử gì, lật người nó lại. Mẹ kiếp. Nhìn thấy ở đằng sau hông máu chảy đã quá nhiều, Lão Năm cùng với Quý Điên lập tức băng bó cho nó. Bây giờ mày đứng ở đây đợi con bóng Diễm Hưởng quay lại, tao đi đến chỗ ba cây ngải. Để ý thằng này nha, chúng nó không dám sang bên này để truy đuổi mình đâu. Trông đấy, khi nào con Hường về, mày lập tức cùng con Hường lần theo con đường chính đi ra cấp cứu cho thằng Quá. Quý Điền siết chặt tay. Được rồi, tao sẽ cùng đưa thằng này đi về cấp cứu đã. Con Hường nó đã có dấu ấn của tao, nó sẽ tự biết tìm. Mày nhớ đấy, cẩn thận. Dứt lời, Quý Điên đứng dậy vác gã xe ôm lên vai, bước theo con đường mòn để đến trạm biên phòng gần nhất. Lão Quý Điên cứ đi mãi được một đoạn khá xa. Lão nghe có tiếng chân chạy sầm sập, quay mắt nhìn quanh thì khắp nơi bốn phương tám hướng là tiếng hò hét, đánh chém. Quý Điên rùng mình, không nghĩ đến là bọn Cam nó lại dám đuổi theo sang tận bên này. Tiếng dao chém cứ xoang xoảng, tiếng hò hét. Lũ phản loạn chúng mày, hôm nay bọn ta nhất định phải đánh cho chúng mày hồn tiêu phách tán. Chúng mày phải đi tế hồn thầy Ba Lang. Quý Điền lắp bắp. Thầy Ba Lang, thầy Ba Lang, bà mẹ là... Lão nhanh chóng đi tới thì thấy ở ngay bên này chính là căn nhà của thầy Ba Lang. Ê, hóa ra là thằng Trường nó hay đi đường này. Xung quanh căn nhà lúc này dễ phải đến cả hàng trăm, hàng ngàn âm binh đang đánh nhau đến long trời lở đất. Quý Điên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một âm binh đã lao tới, vung tay chém thẳng lưỡi dao về phía trước. Quý Điên hốt hoảng né sang một bên, rồi đật thằng Quá nằm xuống. Lão tung chân đá một đòn chí tử. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì có mấy cái bóng đen xuất hiện. Xem ra chính là bọn thằng Trường. Vừa rồi chúng nó cũng sang bên Cam qua con đường mòn bí mật để về đây. Thằng Trường, mày phản lại thầy Ba, tao lấy mạng mày để tế thầy. Lão Quý Điên vừa kịp cất lời thì một cái bóng đen lao tới chụp lấy. Lão Quý Điên liền vung tay định đánh một đòn. Khoan đã, tôi không phải là thằng Trường, tôi là... Lập tức mấy người dừng tay. Bây giờ Lão Quý Điên nhìn ra. Thầy Quý. Chúng mày. Mọi người mới thở phào một hơi, hóa ra là quân mình. Tất cả đều ra lệnh cho âm binh liền dừng lại. Đám âm binh sắp hàng rồi rầm rập hò hét. Lão Quý Điên không hiểu. Một người đàn ông tóc búi tó bước tới rồi chặt lưỡi giới thiệu. Tôi là Hai Hùng, đây là chú Phi và chú An. Anh em tôi đều là đồng đạo huyền môn ở nơi này. Mình cũng đã gặp nhau ở đám tang của thầy Ba. Lão Quý Điên gật gù. Sau đó, ông Hai Hùng kể lại. Lúc chiều khi hạ huyệt chôn thầy Ba xong, mấy anh em đi về thì gặp con Sấu ở dưới kênh. Nó đang cắp một đứa bé lôi đi. Mấy anh em đồng loạt kéo đến để hòng diệt con Sấu cứu người. Nhưng cũng vì vậy mà Hai Hùng phát hiện ra một chuyện động trời, mới dẫn đến việc đánh giết ở đây. Quý Điền cũng kể lại chuyện lần trước chạm mặt con Sấu. Hai Hùng thở dài. Thảo nào, con Sấu đó nó yếu như vậy, hóa ra đã bị hai vị đánh một trận rồi. Trước khi chúng tôi diệt con xấu, thần thức của nó đã khai rằng chính là thằng Trường. Thằng Trường là thằng lập mưu giết thầy Ba. Thầy Ba nghi ngờ nó làm tay sai cho tụi sòng bạc. Nó giết người mình lấy máu lôi ngải. Con xấu kia ngày trước theo thầy Ba, nhưng lại bị thằng Trường dẫn dụ cho uống máu ăn thịt, cho nên mới hóa thú tính mà lạm sát người như vậy. Quý Điên cũng kể lại toàn bộ sự việc sòng bạc. Nghe qua những gì lão Quý kể, mấy người đồng đạo trợn mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ cùng đưa thằng Quá xe ôm lên trên trạm y tế để cấp cứu. Tiếp tục, bọn họ kiểm tra quanh nhà thầy Ba, thấy toàn bộ những âm binh mà thằng Trường để lại đều đã bị âm binh của ba thầy Hai Hùng tiêu diệt sạch. Quý Điền tiến về phía đại trận, nơi cây huyết ngải đang hấp thu huyết khí, hòng để hỗ trợ cho lão Năm. Đi bên cạnh còn có cả ba vị pháp sư và cả một đám âm binh dễ phải đến gần ngàn. Lúc này con bóng Diễm Hường lao vun vút ở trong rừng. Lão Năm tay lăm năm cái môi phép cũng chạy thục mạng theo. Bước chân huỳnh huỳnh, bên tai tiếng gió thổi ù ù. Lão Năm chạy được một đoạn, đã bắt đầu cảm nhận được mùi huyết khí nồng nặc. Đưa mắt nhìn quanh thì phát hiện cảnh tượng nơi này lão đã từng gặp trong giấc mơ. Lão càng chạy, huyết khí càng bốc lên. Trong lòng bất an, đằng trước thì con bóng Diễm Hường hối thúc chạy thật nhanh. Không lẽ là thằng Trường, nó từng đánh thầy Ba, mẹ nó chứ thằng Phản Phúc. Lão Năm vừa chạy vừa chửi, được một đoạn, ở phía xa trông thấy có cái bóng đen nó vung chân đạp mạnh vào một người đàn ông đang ngồi trên đất. Tiếng của thằng Trường bây giờ mới vang lên. Lão già, lão chết đi cho khuất mắt, lão chết đi. Lúc này lão Năm thấy ông thầy Ba hồn phách yếu ớt ngồi nhăn mặt chịu đựng. Thằng Trường giơ tay muốn giáng một pháp lên đầu của thầy Ba. Lão Năm lập tức đứng từ xa ném cái môi phép tới. Thằng hốt, mày dừng tay lại. Cái môi phép lập lòe ánh sáng đánh thẳng vào tay của thằng Trường. Nó hét lên một tiếng rụt lại, cánh tay như muốn gãy ra làm đôi. Cái mùi phép văng vào trong kết giới huyết ngải, nổ đánh đùng một cái. Không ngờ là cái mùi phép nó mạnh đến vậy, ba thân cây ngải rung lên bần bật, cái mùi rơi xuống đất. Nó cảm nhận được mùi huyết khí cho nên nó rung lên. Lão Năm phóng tay kết thủ ấn, giáng lên tiếp ba đòn. Vạn pháp! Ba đòn đánh hiện lên hư ảnh ba chữ vạn, tạo lên ba cú nổ lớn, hất văng cả thằng Trường ra lăn lông lốc. Không để cho nó nghỉ ngơi, lão Năm vung tay chụp lấy cái mùi phép sấn sổ, giơ lên cao bổ đánh bốp. Chữ vạn trên cái mùi phép sáng rực đánh xuống người thằng Trường. Chỉ thấy thằng Trường đau rú lên, vết đánh đau như bị lửa đốt oằn mình. Lão Năm lúc này con mắt long lên sòng sọc. Thằng Phản Phúc, mày lại dám giết cả thầy dạy mày! Những cú nổ lớn vang lên. Đồng thời ở bên kia, tiếng của con Diễm Hường choe choé. Anh Nam! Anh Nam! Cứu em! Cứu em! Lũ khốn nạn! Ngó giết chúng mày! Chúng mày phát chuyện làm ăn có ngõ, ngó giết chúng mày! Tiếng của lão người tàu lơ lớ vang lên ở đằng sau. Lão Nam quay lại, đỡ lấy con bóng Diễm Hường vừa bị ném ra lăn lông lốc. Ấy, mày làm sao vậy Hương? Em định tính phá trận để cứu thầy Ba, nhưng mà bị thằng tàu nó đánh lộn cổ, rách cả quần slip. Lão Năm trừng mắt, chỉ cái môi phép về phía lão tàu. Thằng tàu, mày luyện huyết ngải là sao? Mày lại muốn hồi sinh mấy cái xác ở trong đó sao? Lão thầy tàu lúc này đưa tay vuốt ve mấy cây huyết ngải. Là vợ của ngô, là con của ngô, chúng mày phá chuyện của ngô. Ngô mà không hồi sinh được vợ con ngô thì ngô giết chúng mày. Lão chỉ tay về phía Năm Lát. Thằng béo, mày phá chuyện của ngô, ngô có động đến mày đâu. Lão Năm hằn học rồi chỉ tay về phía thằng Trường. Mày không động đến tao nhưng nó thì có. Khốn kiếp, Trường, mày là người Việt lại đi hại người Việt. Chính mày đã giết thầy Ba Lan. Mày là thằng phản đồ. Mày còn giết bao nhiêu đồng bào của mày để bán cho thằng Tàu. Mẹ nó chứ, mày là người Việt mà lại đi phục tùng một thằng Tàu hại người Việt à? Mày không có lương tâm à? Lương tâm của mày để cho chó nhai à? Thằng Trường lúc này đã bị trúng đòn trọng thương, nằm đó thổ huyết, nhưng nó vẫn cười ngạo mạn. Lương tâm à? Lương tâm có nuôi sống được tao không? Lương tâm làm sao bằng lương tháng? Đáng nhẽ lão già đó không chết, nhưng vì lão lo sự bao đồng, lão xen vào việc làm ăn của tao. Một khi con người đã đụng đến lợi ích cá nhân của tao thì cho dù là ai, tao cũng giết. Lão thầy Tàu tay vẫn vuốt ve mấy cây ngải, rồi chửi năm lát. Thằng Peo, ăn oán giữa chú mày, ngõ không có nhúng tay. Để cho vợ con của ngõ được yên à. Đây cũng là đất cam chứ không phải đất của mày à. Dứt lời, lão thầy Tàu đột nhiên bằng một động tác cực kỳ tàn khốc quay sang túm lấy yết hầu của thằng Trường, nhấc lên. Thằng khốn nạn, là mày mang người của mày đến để phá việc của ngõ, mày chết. Chỉ thấy, mặc dù lão già người nhỏ thó, nhưng ra đòn cực kỳ mạnh mẽ dứt khoát. Người của thằng Trường giãy lên một cái cần cổ bẻ ngoặt sang một bên. Thậm chí còn nhìn rõ cả đốt xương cổ lòi cả ra. Năm lát giật mình, còn chưa kịp phản ứng, lão thầy Tàu vung tay ném thẳng cái xác thằng Trường vào gốc cây ngải. Chỉ vài giây, cây huyết ngải đã từ từ vươn cái rễ, đâm mạnh vào cái xác rồi hút hết máu thịt. Bất thình lình, một cú nổ long trời lở đất vang lên, áp lực hất luôn cả lão Năm và lão thầy Tàu ra. Còn chưa kịp định hình thì con Hường nó rú lên oai oái. Anh Năm, anh Năm, bà con tinh ngải nó thoát ra ngoài rồi. Anh Năm ơi, chạy, chạy đi anh Năm. Năm lát vừa đứng dậy thì một cành cây đã ập về phía lão. Lão tung người lăn sang một bên né tránh, cái mùi phép trong tay giơ lên đỡ đòn. Lúc này mấy cây ngải đã phát ra uy áp đáng sợ. Lão Năm giáng một đòn vào gốc cây đánh đùng một cái. Cái góc của gốc cây cháy đen xì xì. Lão lùi lại đằng xa, chỉ nghe thấy giọng của thầy Ba yếu ớt vang lên. Thứ kia đã đủ mạnh để thoát ra. Chú Mận, chú chạy đi. Tôi giữ chân chúng nó. Thứ này mạnh vô cùng. Chú đi đi. Tôi chỉ còn lại tàn niệm. Cũng chẳng có ích gì. Cứ để tôi ở lại đây để cầm chân chúng nó. Lão Năm hét lên. Thầy Ba, con phải ở lại. Con phải làm rạng danh thầy Thọ. Thầy đi với con Hường đi, để con ở lại. Trong lớp huyết khí đã vang lên tiếng hét của lão thầy Tàu. Đừng, mình ơi, mời anh, mình ơi, mình đừng ăn thịt con. Mình ơi, lấy đừng giết con mà. Lớp huyết khí đang tan dần. Lão Năm dùng mình kinh hãi, cảnh tượng bàng hoàng. Cây huyết ngải lớn đang từ từ rút sạch huyết khí của hai cây ngải nhỏ. Hai cây ngải nhỏ rất nhanh khô héo, rồi chết dần chết mòn. Lão thầy Tàu gào khóc gục xuống. Năm lát lắp bắp. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thầy Ba giải thích. Ngải mẫu đang ăn thịt chính con mình để tu bổ. Đó là quy luật tà ác. Một khi ngải thành tinh, luyện đến mức độ, nó sẽ nhuốt tất cả những cây ngải xung quanh để trở thành người mạnh nhất. Ắt người đàn bà kia phải uất hận lắm mới làm như vậy. Lúc này cây ngải mẫu rung lên bần bật. Tiếng cười của người đàn bà khanh khách vang lên, làm cho người nghe đến điếc cả tai. Thằng khốn nạn, tao sống lại rồi đây. Tao cải tử hồi sinh rồi đây. Mày vui lòng chưa? Mày vui lòng chưa? Lão thầy Tàu lúc này chắp tay lạy lộc. Tiểu Liên à, mình à, ngõ nhớ Tiểu Liên à. Ẩn hiện trên cái ngả mẫu là bóng dáng một người đàn bà tóc rũ rượi, ánh mắt sáng rực. Nam Lác lập tức thoái lui, miệng niệm chú Bát Nhã để chống đỡ lại áp lực đáng sợ từ ngải mẫu. Gương mặt của người đàn bà hằn học: thằng khốn nạn, mày yêu thương tao à? Mày yêu thương tao thì mày đã không dâng tao lên cho bọn Pol Pot để cho chúng nó hành hạ tao đến chết, rồi mày dẫn con mày chạy thoát. Mày thương tao mà mày lại không cho tao đi đầu thai. Mày giam cầm thân xác và hồn phách của tao vào cây ngải, dùng máu để nuôi dưỡng, để biến tao thành quỷ. Mày thương tao à? Mày muốn hồi sinh tao bằng mọi cách, giết cả con ruột mày để luyện ngải. Mày muốn hồi sinh tao để tao trở thành công cụ cho mày à? Hôm nay tao thoát ra được rồi, Tao sẽ giết sạch chúng mày. Ngải mẫu ngửa mặt cười sằng sặc, nó vung những cánh cây đâm tới. Chỉ thấy soạt một cái, nhánh cây nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng của lão thầy tàu. Lão trố mắt run rẩy, lão không tưởng tượng nổi ngải mẫu lại làm như vậy. Bởi lẽ từ trước tới giờ có mấy khi xảy ra chuyện ngải giết chủ đâu, nhất là khi ngải còn vừa luyện thành nhân hình, thường là sẽ nhất nhất phục tùng chủ. Thế nhưng không ngờ sức mạnh của ngải mẫu lại phá luôn cả quy luật đó. Sự việc làm cho Năm Lác cũng bàng hoàng, lại cũng có chút thương cảm với quỷ ngải mẫu. Ngải mẫu quay phát nhìn về phía Năm Lác: đạo nhân, nếu như mày không phá trận thì tao cũng không phải đến nỗi ăn thịt con ruột của mình. Lũ tà đạo chúng mày phải chết, tao giết hết. Toàn bộ thân cây ngải mẫu rung lắc dữ dội, những cánh hoa đỏ đã rơi xuống đùng đùng rồi bất ngờ phóng thẳng về phía lão năm. Lão Năm hốt hoảng nép vào một thân cây to, hàng loạt những cánh hoa nổ tan tành làm cho cái thân cây to cũng vỡ. Năm Lác lúc này kết sẵn thủ ấn, miệng đọc Lăng Nghiêm thần chú, những dòng kinh chú trên người sáng rực. Giọng ông thầy ba lại vang lên: chú Mật, con mẫu ngải chỉ vừa thoát ra, ma ngải của nó còn hạn chế, bây giờ tranh thủ thừa cơ mà giết nó, mọi việc trông chờ vào chú. Pháp trận tôi đã phá hết rồi, phần tôi... Năm Lác gật đầu, lập tức phóng ra đánh ra một chữ vạn lớn về phía ngải mẫu. Không còn trận pháp bảo vệ, bây giờ ngải mẫu sẽ dùng chân thân mà đối phó, xem ai là kẻ mạnh. Trên chữ vạn bao trùm những dòng Lăng Nghiêm thần chú đánh vào thân ngải mẫu. Ngải mẫu trúng đòn hét lên thất thanh, quả đúng như là thầy ba đã nói. Ngải mẫu mặc dù rất mạnh, thế nhưng dù sao cũng là mới tụ xong nhân hình, còn phải cần rất nhiều thời gian để tụ thêm ngải lực mới có thể bá đạo được. Còn hiện tại thì ngải mẫu vẫn còn yếu lắm. Năm Lác ngồi chắp bằng, hai tay kết ấn, miệng không ngừng tụng Lăng Nghiêm thần chú. Từng dòng kinh chú vang lên trong ý niệm, ở bên ngoài phẳng phất đến hàng trăm dòng kinh chú sáng rực bao quanh cơ thể của Năm Lác. Ngải mẫu trừng mắt đánh tới, thế nhưng thân cây ngải cao vút đều bị Lăng Nghiêm thần chú hất ra. Bất thình lình lão Năm mở trừng mắt rồi gằn giọng: Vi Đà chân thân pháp thần khai. Luồng hào quang sáng chói, hư ảnh của Đức Vi Đà hộ pháp hiện ra. Trên người mặc giáp phục màng rực, một tay chống nạnh, một tay cầm thanh kiếm uy nghiêm, Phật khí bao trùm. Ngải mẫu cũng bị đánh tan đi một phần ngải khí. Thất Kiện Đà, Người ngải mẫu bàng hoàng nhưng vẫn cứ vươn những nhánh ngải đánh tới. Hư ảnh Đức Vi Đà trợn mắt vung kiếm chém xuống, hàng loạt những nhánh ngải bị Đức Vi Đà vung kiếm chém đứt, rơi xuống bốc cháy. Ngải mẫu gào thét đau đớn dãy giụa, rung lên bần bật, sát khí ngút trời. Đức Vi Đà cứ như vậy tay cầm kiếm mà chém, chém đến đâu thì hàng loạt những nhánh huyết ngải rơi xuống chết khô đến đó. Từ đằng xa, Quý Điên và đồng đạo cũng đã chạy tới, trông thấy hư ảnh của Đức Vi Đà hộ pháp sừng sững. Quý Điên thốt lên: "Ấy Thất Kiện Đà, đồng đạo bên trong là ai?" Lập tức Quý Điên cũng chắp bằng niệm chú. Ba vị đồng đạo kia cũng lao vào, cả bốn chia ra các góc, liên tục kết ấn, lập lên lôi hành trận. Từ trên bầu trời, mây đen như được triệu gọi kéo đến, sấm chớp nổ lên đùng đùng, lôi điện rạch ngang trời sáng rực. Quý Điên mở mắt hét lên sát một tiếng. Mấy người đồng đạo cũng chắp tay mà điều lôi, liên tiếp những tia lôi điện to như cái cột đình từ trên tầng không giáng thẳng vào thân của ngài mẫu. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tia lôi điện cuối cùng chính là do lão Năm lúc này giơ tay lên cao, biến hóa ra lôi ấn, chỉ thẳng vào cây kiếm của Đức Vi Đà đang cầm. Một tia lôi điện chiếu qua cây kiếm của Đức Vi Đà, tia lôi điện chuyển thành màu tím sẫm, giáng thẳng vào ngải mẫu. Ngải mẫu gào thét đau đớn. Đức Vi Đà vung kiếm lên cao, hút lấy những tia sét còn lại xung quanh. Miệng của Đức Vi Đà từ từ mở ra, quát lên một tiếng như sấm động: "Sát!" Chỉ thấy một cú nổ đến long trời lở đất, sức mạnh của vụ nổ hất văng cả Quý Điên, Năm Lát và những đạo nhân kia lăn lông lốc ra xa. Khói đỏ bốc lên mù mịt, tất cả mọi người choáng váng. Cho đến khi áp lực của vụ nổ đã tan đi, họ lại rùng mình khi nghe tiếng khóc của người đàn bà cùng với tiếng khóc của trẻ con. Trong làn khói đỏ hiện lên là bóng hồn của ba mẹ con tội nghiệp. Lúc này Đức Vi Đà đứng uy nghiêm chống kiếm, ánh mắt nhìn xuống dưới. Ba mẹ con kia hiện lại quỷ thân là người, quỳ rạp xuống lạy lục Đức Vi Đà. Đức Vi Đà chỉ vung tay thu lấy ba bóng hồn, rồi từ từ tan biến đi. Đến lúc này, Năm Lát ngã vật ra, thở hồng hộc, hai mắt nổi đom đóm rồi lịm dần. Không biết là lão đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng bất thình lình nghe tiếng gọi, lão Năm bàng hoàng ngồi dậy. Thấy trước mặt mình là hai bóng người ngồi lù lù, bóng hình mặc quan phục màu trắng chống nạnh, miệng ngậm điếu ba số. Đồng chí Mệt, thầy tuyên dương đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm điếu thuốc. Thầy Năm Lát ngồi dậy đỡ lấy điếu thuốc, bóng người đứng sát bên cũng chắp tay: "Chú Mệt, ơn này tôi không biết là phải đền đáp chú ra sao, xin chú nhận của tôi một lạy." Lão Năm hớt hoảng đỡ bóng người kia, chính là thầy Ba Lang. "Ấy thầy Ba, dù sao con cũng là bậc con cháu, thầy hành lễ như thế làm sao con dám nhận?" Lão Thọ Thẹo cười sằng sặc: "Thôi mày cứ ở đây chơi ít hôm cho khỏe rồi về, ở quan cũng có việc đấy, nhưng không sao, đã có hai tướng lo rồi, thầy cũng bảo con vợ của mày về trước để lo việc ở quan đấy, mày cứ yên tâm." Đoạn Lão Thọ Thẹo hạ thấp giọng: "Mà thầy bảo này, thầy không nghĩ rằng là cái ấn tượng mối tình đầu nó làm cho mày khủng hoảng như thế, đến nỗi mày hận đời, mày chọn con vợ chồng đến là đáng tởm." Năm Lát nghẹt ra: Thầy nói vợ con Lão Thọ Thẹo cười sằng sặc rồi biến mất, giọng nói vang vọng: Vợ mày là con Hường nữa." Lão Năm nghiến răng nghiến lợi: Thầy ơi là thầy." Cuối cùng một lần nữa lại tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trong căn nhà nhỏ. Lão lồm cồm đi ra ngoài cửa thì thấy Quý Điên cùng với mấy người đồng đạo huyền môn đang ngồi chén chú chén anh, ăn mừng chiến thắng. Lão Năm còn chưa kịp hỏi thì mấy lão bên ngoài đã kéo xuống tấp liền luôn mấy ly. Cứ như vậy, hai lão già được đồng đạo nơi đây đón tiếp nồng hậu. Phải nói rằng là dân ở đây họ nhậu khủng thật đấy. Hai lão uống say ngủ một giấc dậy rồi lại bị bắt uống tiếp. Thế nhưng không sao, như thế lại càng vui. Nhậu nhẹt một hồi, lúc này Quý Điên lại thì thầm: Năm ơi, có khi mai nhà mình lại bảo một thằng xe ôm nào đó đưa sang bên casino bên kia kiếm chắc hả? Dạo này tao thấy vận tao đỏ lắm, có khi lại ăn đấy. Năm Lát quay sang: Mày đó Quý, cứ ham vào cái đỏ đen không ra cái gì cả. Được rồi, mai đi, giờ nhậu đã. Nhớ tìm cái sòng nào có bài tứ sắc nha. Hết chuyện. Nhìn chữ nhiều quá hết có mắt. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc Năm Lát. Chúng ta đã kết thúc Năm Lát rồi. Phần này chúng ta thấy rằng là có vẻ như là sau cái phần này thì sẽ là giải quyết cái chuyện ở nhà. Giải quyết cái câu chuyện ở nhà. Nếu như các bạn còn nhớ thì ngay ở đầu chuyện thì cũng đã hé ra là Năm Lát đã có một cái hàng xóm. Một cái người hàng xóm xem ra là cũng âm dương quái khí, nó cũng rất là kỳ lạ, rất là kỳ quái ở nhà. Đấy. Thì sau phần này là như thế. Chúng ta sẽ chờ đợi nha. Em chào chị Hương. Thật ra thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Tôi thì tôi không định talk show. Thế nhưng mà cái câu chuyện, cái vấn đề này nó cũng thú vị. Cho nên là tôi sẽ talk với anh em một chút về một cái vấn đề nó cũng oái oăm của một bạn đã hỏi. Thì ok. Đâu nhỉ? Để anh tìm lại đã. Anh tìm lại đã. Đâu nhỉ? Đô ơi. Đâu nhỉ Đô ơi? Uống Đô đâu rồi ta? Đây rồi. Như thế này nhá, anh không biết thằng Đô có đang nghe không. Thế nhưng mà cái câu chuyện của một bạn thì là như thế này. Hello Hán Vũ Đế. Bạn ấy, cái vấn đề của bạn ấy như thế này. Năm 1985. Năm 1985 thì bà của bạn ấy có nhờ ở đâu về một ông thầy. Ông thầy không biết là chấn hay là yểm. Thế nhưng mà ông ấy có chôn một con chó đen ở chân bàn thờ. Đó. Sau đó là ông dùng bùa, dùng chấu, dùng đậu để chôn xuống cùng. Đấy. Cụ thể cái câu chuyện của năm xưa nhà bà như thế nào, làm sao mà chấn này nọ thì bạn ấy cũng chả rõ nữa. Tại vì là những người đã khuất thì khuất lâu rồi. Đấy. Thế nhưng mà có nhớ là đã chấn như thế. Thì hiện tại thì bàn thờ nhà bạn ấy không đặt ở chỗ đó nữa. Bạn ấy còn nhớ lúc bé, bà của bạn ấy thỉnh thoảng bị làm sao ấy, cứ đi lang thang rồi cho tiền trẻ con rồi nói làm nhảm. Từ khi mà xây nhà mới sang đất khác đổi bàn thờ thì bà không còn bị như thế nữa. Thì bây giờ thời đại đã thay đổi thì bạn ấy có điều kiện muốn quay lại sử dụng cái chỗ đất đó để xây công trình phụ, nhà bếp và nhà kho. Thì bạn ấy xin ý kiến và bạn ấy có gửi một cái hiện trạng đất và cái tấm bản đồ. Ok. À, đây rồi. Bạn ấy gửi như thế thì bây giờ bạn ấy cũng đang thắc mắc là bạn ấy cứ lấn cấn ở cái chuyện năm xưa, năm 1985 đó, và bây giờ thì nên làm như thế nào. Ok, thì như những gì anh đã nói với Đô rồi, anh cũng đã nói rồi. Ok, bây giờ anh nói lại một chút và cũng có thể là anh sẽ mở rộng ra thêm một chút. Kính thưa quý vị và các bạn, những cái chấn yểm thì người ta nói rằng là có những cái chấn yểm nó thậm chí nó tồn tại đến cả trăm năm, thậm chí cả nghìn năm, như chúng ta đã biết. Ví dụ như là những cái chấn yểm của Cao Biền, cho đến bây giờ thì dân gian người ta vẫn cứ đồn rằng là những cái chấn yểm của Cao Biền bây giờ vẫn còn, đúng không ạ? Những cái chấn yểm bây giờ là có thể là vẫn còn. Đấy, chấn yểm thì nó sẽ tồn tại rất là lâu. Thật ra nó tùy theo cái phép của thầy và cái pháp lực của thầy, cái cách, cái đường tu của thầy và cái pháp lực của thầy, nó tùy. Thế nhưng mà chúng mình cũng phải phân biệt rõ thế nào là chấn yểm mục đích tốt, thế nào là chấn yểm mang cái thứ tà ác. Thì nói thật lòng với anh chị em rằng là tôi thì tôi hiểu nhiều về những cái phép của dân tộc, còn lại những cái phép khác thì đại khái là mình cũng chỉ biết về phần da phần lông. Nên thôi thì cứ mạn phép, chúng ta nói đến cái gì thì nói nhá, chúng ta nói đến đâu thì nói. Thì anh cũng có nói với Đô rằng là theo như những gì mà trên thầy Tào của người Dao và thầy Mo đó, người ta vẫn hay nói là theo những cái lý cái lối của người dân tộc, thì một khi mà đã dùng đến chó mực, đã dùng đến chó mực, dùng đến đầu trâu, dùng đến lưỡi cày đó, thì hầu như đều là những cái yểm rất là nặng nề. Nó đều là những cái yểm rất là nặng nề. Đó. Chó mực thì người ta hay có một cái phép yểm độc địa lắm, một cái phép yểm rất là tàn khốc, đó là yểm trùng. Yểm trùng, các bạn biết không? Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy một cái buổi lễ để yểm trùng tại mộ, yểm trùng giữ tại mộ. Thầy pháp làm phép, sau đó là thầy pháp chặt đầu cho mực phập tục. Đấy, phập cái. Rồi sau đó là yểm phép bằng các phép của thầy, thậm chí là thầy còn cho cả sinh thần bát tự của thầy để thầy đứng tên trấn. Thầy để coi như là thầy đặt âm binh đó. Thầy đặt âm binh của thầy ở đó để giữ để cho trùng không đến để khảo, không đến để bắt hồn, kéo hồn về nhà để khảo. Đấy, đấy là yểm bằng cái đầu chó mực, chôn luôn cái đầu con chó mực ở mộ. Tôi cũng đã từng nhìn thấy là một cái phép yểm khác. Một cái phép yểm khác người ta gọi là khóa hồn. Của cũng là thầy Mo của dân tộc làm. Đó là chặt chân con chó, vẫn là con chó mực. Hello Trung Hoàng, anh hello admin Cờ Lê Xanh Quỳnh Hoa. Chặt chân con chó mực để yểm. Cái chân trái con chó mực cùng với một vài những thứ khác, thôi tôi xin phép, tôi biết nhưng mà tôi không nói ra. Cộng với một vài thứ khác, nó sẽ có một cái hiệu quả khi mà người ta chôn ở cổng của nhà người ta ghét. Chôn vào cổng của nhà người ta ghét. Đó. Thế thì sau khi mà chôn cái chân trái chó mực đó thì chắc chắn là chủ nhà đó và những người nhẹ thì là chủ nhà, còn nặng thì cả những người ở trong nhà đó rất có thể là sẽ bị những cái tai nạn về đi đứng, sẽ bị những cái tai cái ách về đi đứng. Hello bé Huyền con. Đấy, Rồi sau đó là có những cái yểm khác. Nói chung là hễ mà phải dùng đến chó mực thì đều là những cái yểm nó mang cái tính chất rất là sát phạt. Còn tùy từng phép, có thể là ví dụ như là đấy tôi nói đấy, yểm trùng thì là mang cái mục đích tốt cho gia chủ, để giữ cho trùng không về bắt người. Nhưng nó còn những cái yểm khác nó cũng rất là độc địa nha. Và cái việc mà chôn ở ngay chân ban thờ thì không có cái lý nào là nó đến 80-90% là nó mang cái màu sắc là độc rồi. Thì anh cũng đã nói với Đô như vậy. Anh đã nói với Đô như vậy rồi. Ok, anh đã phân tích như vậy. Đến 80-90% là cái yểm độc rồi. Thế thì cũng đã qua đến từ năm 1985 đến nay, nó đã đến 40 năm rồi. Thì có thể là cái phép nó đã hư hao đi. Để mà nói là thầy mà có thể làm được cái yểm duy trì được đến trên 100 năm thì đã là thầy pro lắm rồi. Mà ở cái thời buổi này thì chắc là cũng chả có mấy thầy đẳng cấp được đến như vậy. Thế thì chúng mình cũng cứ hy vọng rằng là thôi qua 40 năm thì cái phép yểm nó cũng đã hư hao nhá. Thế nhưng mà cũng chưa biết thế nào được. Thế nên là mình cứ cẩn thận. Thế thì cái phương án của bạn ấy bây giờ là bạn ấy muốn tận dụng cái mảnh, cái khoảng đất đó để mà làm bếp, làm kho. Thế thì anh đưa ra một số cái lời khuyên như thế này. Mình cứ cẩn thận, cẩn tắc vô ai nấy. Thì cái lời khuyên thứ nhất của anh là dứt khoát không dùng mạch nước ở gần đó. Tất nhiên nước máy thì thôi anh chả nói đó. Còn nếu mà ví dụ nước giếng này nọ đó, thì mình dứt khoát là mình không dùng mạch nước ở gần đó, cách càng xa càng tốt. Ok. Thứ hai là nếu như nhà bạn xây bếp xây kho ở đó thì quan điểm rõ ràng là chúng ta không đặt bếp, tức là cái vị trí mà cái bếp ga đó, hoặc là cái bếp bây giờ bếp từ, đại khái là cái bếp gì thì bếp, mình không đặt bếp ở thẳng cái vị trí mà đã từng yểm ban thờ nhá. Mình không đặt bếp đó, mình đặt lại cái chỗ khác. Nếu như có thể điều khiển thì mình sẽ đặt cái khu công trình của mình làm sao mà cái vị trí bàn thờ đó nó ở cuối của cái khu công trình thì càng tốt nha. Đấy, nếu như trường hợp mà có lên tầng 2 chẳng hạn thì cũng không đặt cái vị trí chân bàn thờ đó, thẳng với cái cầu thang. Ok, thì mình cứ quan điểm là như thế, mình cứ cẩn tắc vô ai nấy. Đây nó cũng chẳng phải là mê tín gì đâu, mà cái là cẩn thận thôi. Anh Long Mai Hương anh có thể nghe hoặc không nghe thì thôi, chứ còn đây nó cũng chẳng có cái gì gọi là mê tín cả. Anh đã nói với Đô rồi, anh tiếp xúc với văn hóa của người Dao rất là nhiều. Người Dao người ta rất cẩn thận trong cái việc người ta chọn đất dựng nhà, chọn mạch nước. Người ta bắc lấy nước ở trên khe người ta cũng phải chọn. Không bao giờ người ta lấy nước ở những cái khe, những cái đường suối chảy, tức là ở trên núi bọn anh ấy, nó có những cái đường suối chảy vòng vòng. Không bao giờ người ta lấy nước từ cái đường vòng đấy cả. Người ta gọi là đường lưỡi liềm đó cả, mà người ta phải lấy từ cái đoạn nó đi thẳng. Đấy. Rồi nhà cửa người ta cũng vậy. Người ta chọn nhà, không bao giờ người ta chọn nhà ở đất ẩm. Người Dao và người Mông. Còn một số dân tộc thì người ta ở nhà sàn. Ví dụ như người Tây, người Nùng, người Thái, người ta ở nhà sàn thì có khi nó còn đỡ hơn. Nhưng mà những người mà ở nhà đất, nhà trình tường thì không bao giờ người ta chọn đất ẩm để người ta dựng nhà cả. Bởi vì đất ẩm thì nó thứ nhất là mình cứ nói về dòng khí âm dương là nó mang cái khí âm rất là nặng rồi, đúng không ạ? Thứ hai là ẩm ở nó cũng rất là khó chịu. Đấy. Thì ở Châm Dương, em là người Dao đấy, anh nói xem Châm Dương xem có đúng không. Tại vì anh thì anh cũng tiếp xúc toàn với người Dao thôi. Ông cụ tóc bạc thì là họ Vương Bản. Đấy, không bao giờ họ chọn đất ẩm để làm nhà. Ờ Thứ lúc anh nói đến thứ mấy rồi? Thứ ba rồi đúng không? Thế thì thứ tư đó là lúc mình làm móng. Thì tất nhiên là làm cái gì cũng thế, phải có thầy, có thợ, có lễ nhá em nhá. Phải có thầy, có thợ, có lễ. Thì ngoài những cái việc thầy, thợ, lễ ra thì em làm một cái phép như thế này, cái này em làm được đó. Nó không nhất thiết phải là thầy làm, tại vì tùy từng thầy từng phép, mà đặc biệt là em ở dưới xuôi thì có khi là các thầy lại theo phép ở dưới xuôi nó khác. Em cứ làm một phép này, phép này thì anh cũng có hỏi kỹ rồi, là nó cũng không ảnh hưởng gì đến phép của các thầy đâu. Đây nó là cái mẹo dân gian thôi của người dân tộc. Em cái phép xua đi âm khí, tức là em sẽ ra chợ vào lúc mà nắng sáng. Em chọn một cái ngày nào mà trong cái lịch vạn niên, em cứ nhìn cái lịch vạn niên đó, nó tương đối chuẩn đấy. Em chọn cái ngày nào nó đẹp, nó hợp cho cái việc mình xuất hành. Sau đó em ra chợ vào lúc nắng sáng nhá. Em mua cái gương. Cái gương thì chả cần phải mua gương to làm gì đâu, mua cái gương bé cũng được, mua cái gương tay cũng được. Đó, em mua một cái gương. Sau đó là em về, em mua thêm một ít chu sa, mà cái bột chu sa mấy thần sa thì ở cái tiệm vàng mã nó nhiều lắm. Em mua, em về em thoa đều, em quét đều lên trên cái mặt gương. Đấy. Chọn một cái ngày nắng, nắng càng nhỏ càng tốt, em lấy cái tấm gương đó, em hướng đón cái tia nắng, chiếu thẳng phản xạ cái tia nắng đó qua cái tấm gương đó vào cái vị trí bị yểm ở cái chân ban thờ đó. Đó, cứ để như thế một buổi. Thì để mình xua đi, nếu như trường hợp, tất nhiên chúng mình, đây là chúng mình nói đến là vạn nhất thôi, chứ còn chẳng ai hy vọng rằng ở thì qua 40 năm thì cái chấn yểm năm xưa nó đã tan đi rồi. Đấy. Thế mình cứ đề phòng vạn nhất, cái gì cũng thế mình cứ cẩn thận đúng không? Cái việc xây nhà là việc cả một đời người, cũng không làm tùy tiện được. Đây anh cũng chẳng phải là khuyến khích bạn mê tín dị đoan gì, nhưng mà đây là chúng ta cẩn thận. Là xua đi cái âm khí, cái độc, cái địa. Cái này thì nó chả phải là để làm nhà đâu, nó là tất cả mọi thứ đều có thể ứng dụng được, anh chị em đều có thể ứng dụng được. Chúng mình cảm thấy cái chỗ nào mà nó âm khí, nó cảm giác đấy. Kiểu mình cứ thế, mình làm như thế là để xua đi âm khí nhá. Em để như thế một ngày, sau đó buổi tối ngày em đấy, em kiếm một con chó, chó nhà mình nuôi. Tất nhiên chó nhà hàng xóm thì chắc là người ta cũng chả để cho em xích vào đó đâu. Con chó. Chó chọn con khôn khôn một tí. Em xích nó vào chỗ đấy. Em xích nó vào chỗ đấy một đêm. Nếu như đêm hôm đó mà thấy nó không có hiện tượng gì thì ok. Còn nếu như mà thấy nó cứ bồn chồn, nó sục sạo, nó bất an, em nhìn cái giống chó đó, đặc biệt là những cái con chó mà nó đã già rồi ấy. Những con chó nó đã già rồi ấy. Chứ còn bọn chó con thì không nói, những con chó đã già rồi thì nó ổn định lắm, nó cực kỳ ổn định. Nếu như con chó mà nó có thể hiện thái độ bồn chồn, em biết ngay, em nhìn phát nhận ra ngay, nó cứ đi đi lại lại. Nó giống như kiểu là cái gì nhỉ, nó có cái câu gì nhỉ dân gian à, nó có lục xà lục sục như chó dậm ổ đẻ đó. Em cứ nhìn cái biểu hiện nó như thế, nó sục sạo, nó bồn chồn, nó nhấm nhằng đó, thì là có vấn đề. Mà lúc đấy thì mình tính tiếp nhá, lúc đấy mình sẽ tính tiếp. Bởi vì một khi mà nó đã xảy đến như thế, đến cái thứ đấy thì nó câu chuyện đi sang hướng khác rồi. Nhá. Còn nếu như con chó nó vẫn cứ bình thường, tất nhiên là cái việc mà có người lạ đi qua đêm hôm chó nó sủa là cái bình thường, cái đấy chả quá lo đâu. Em nhìn những cái biểu hiện, anh nói là biểu hiện khác thường là em nhìn phải nhận ra ngay mà. Đúng không? Nhất là con chó nhà mình nuôi, mình nhìn mình hiểu ngay mà. Nhá. Còn cái lúc đào móng, khi đào móng thì em cứ làm theo như trong cái video anh nói về cái việc chấn móng nhà ấy. Em cứ cứ làm theo như cái đó nhá. Mình chôn một ít tiền tươi, một ít đá thạch anh ở cái góc móng đó. Đấy thì đấy là những cái cách làm, những cái cách làm. Còn quan điểm của cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là ở cái thời buổi này đó, thì ít thầy có thể mà làm được những cái chấn duy trì đến đến đến đến phép nó còn đến 40-50 năm lắm. Ở đặc biệt là ở cái thời buổi này người ta vẫn cứ nói đó là cái thời buổi mạt pháp mà cái đấy nó rất là khó, nó còn chắc là cũng chẳng còn được mấy thầy cao tay được đến mức như thế. Anh cũng có nói với Đô là ngoài những cái điều mà ông nội anh em mình trao đổi đó thì anh cũng có đi hỏi, anh có đi hỏi ông cụ đó, thì ông cụ có nói rằng như thế này, trong các phép yểm, trong các phép yểm thì nếu như đã là yểm mà chôn, gọi là chôn vật sống, tất nhiên là chôn con chó thì nó phải chết rồi mới chôn xuống đấy được, nhưng mà ý chừng tức là những cái con vật vốn là đang sống đó, sau đó là mình xử lý nó rồi mình chôn xuống ấy, phàm là những phép yểm đó thì đều là những phép yểm mang tính sát phạt rất là cao, cho dù là yểm tốt hay là yểm độc. Đó, yểm lành hay yểm độc. Anh cảm ơn mấy mèo đã super chat. Cho dù là cái gì thì nó vẫn là cái tụ sát khí. À, anh nói tỉ dụ như vừa rồi anh có nói về cái dẫn chứng là yểm trùng đó. Thầy yểm trùng bằng cách gì? Bằng cách dùng chính cái sắc phong của thầy. Một khi một thầy cúng, anh không biết là những thầy cúng ở những nơi khác thế nào, nhưng mà thầy cúng ở trên anh ấy, phàm là thầy đã được sắc phong là sẽ có ấn. Tự ý chừng là tên tuổi của ông ấy đã có ở dưới cõi, các cõi ở đấy là tên tuổi của ông ấy đã được công nhận gọi là sắc phong đấy, là đều có ấn, có chứng. Thì thầy còn ghi cả sinh thần bát tự của thầy ở đó. Thầy dùng chính là cái uy của thầy cùng với cái phép yểm, ví dụ chôn cái đầu con chó mực đó là sát khí ở đó, để chấn không cho trùng đến để bắt hồn, dẫn hồn về nhà khảo ra người thân ấy, thì ý là như thế. Tức là nó phàm là cái yểm nào mà đã có chôn vật sống thì đều là mang cái sát phạt, đều mang cái tứ ý tứ sát phạt. Thế cho nên một khi là cái khu vực mà nó đã có sát ý ở đó rồi thì mình nên tránh. Trường hợp không tránh được thì mình kiêng một số, là thứ nhất là như anh nói đó, nguồn nước, thứ hai không đặt bếp, thứ ba không đặt cầu thang đó, thứ tư không đặt cửa nha ở đó. Còn ông cụ cũng có nói thêm, cảm ơn Nam Trần đã super chat, ông cụ cũng có nói thêm như thế này: nếu như có thể, trong cái bản vẽ đó thì anh nói thật là anh cũng không phải là cái dân về kiến trúc, anh cũng nhìn sơ sơ thôi, thì làm sao thì làm, cố gắng chọn cái nơi đó là cái nơi mà ánh sáng nó có thể, mặc dù là ở cuối của góc của công trình, nhưng mà cũng mình cũng nên để cho nó một cái cửa, có thể là cửa sổ để cho ánh sáng nó vào nhiều nhất, đừng để cho nó u tối nha. Tuyệt đối không đặt bếp đun nấu của mình ở trên đúng cái vị trí đã từng chôn. Cái đấy là nhấn mạnh, người dân tộc bọn anh cực kỳ quan trọng cái bếp đó. Cái bếp là cực kỳ quan trọng. Người ta cho rằng đó, cái bếp là cái nơi giữ sinh khí của một nhà. Các thành viên trong nhà có khỏe mạnh được hay không thì chính là ở cái bếp. Thế thì cái quan niệm này ấy, thì anh nghĩ rằng là đến người kinh cũng như vậy. Người kinh cũng như vậy. Đó, chẳng qua là cái cách diễn đạt nó khác thôi. Ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ trong gia đình nào, trong ngôi nhà nào thì cái bếp cũng là cái nơi quyết định cái sinh khí. Cho nên là nếu như có thể được lựa chọn thì chúng mình thì Đô nên nghiên cứu chọn cái vị trí của công trình khác. Đấy. Còn nếu như không đừng được thì mới theo như những phương án mà anh đã nói nhá. Cái cuối cùng là gì? anh nhìn ở trong cái bản vẽ của gia đình, trong cái bản phương án cải tạo đó, thì hiện tại là cái cổng nó đang phi thẳng tưng, nó đang phi thẳng tưng vào cái cửa phụ, đúng không? Nó đang phi thẳng tưng vào một cái cửa phụ nào đó, anh không biết là cái đoạn đấy là cái nhà gì, thì anh nhìn vào như thế, nó đang phi thẳng tưng như thế, thì anh hơi lấn cấn ở chỗ đó, anh hơi lấn cấn ở cái chỗ đó, thì bạn không, có thể là bạn cũng đã nghiên cứu cái gì nhỉ? Cái kiến trúc, tự nhiên nhiều lúc nó bí từ. Có thể là bạn đã nghiên cứu cái kiến trúc rồi. Anh nhìn thì anh thấy là cái cánh cổng của mình nó đang dọi thẳng vào đó. Thật ra thì dù sao thì đó nó cũng chỉ là cái góc phụ. Anh nhìn từ cái này thì anh thấy nó cũng hợp lý rồi. Thế nhưng mà nếu có thể thì mình để lệch sang một tí. Em để lệch sang một tí nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì là nó sẽ thẳng vào trong cái gara của em. Đó. Chứ như thế này thì nó hơi đối thẳng quá. Nhá. Còn lại thì mọi thứ thì anh cũng không phải là người chuyên về kiến trúc, cho nên là thú thật là anh không dám lạm bàn về cái sắp xếp công trình kiến trúc ở đó. Đó, mỗi người có một cái tài năng và cái công việc riêng. Nhưng mà anh chỉ thấy rằng là mình làm cái gì nó thuận, và cái gì mà mình cảm thấy tránh được thì mình nên tránh. Dù sao thì xây nhà nó là chuyện cả một đời. Bây giờ kinh tế có thì người nào giàu có đến mấy thì người ta cũng chỉ làm, tức là một cái ngôi nhà tâm huyết để ở, người ta cũng chỉ làm đến hai cái là cùng. Ở thì cũng chỉ ở cái thôi. Đến cả mấy ông sắc cũng vậy, đúng không? Thế cho nên là mình cứ làm cái cẩn thận một tí. Thì đó bé mèo, cái cửa ở nhà nó cũng quan trọng mà. Cái cửa nhà nó quan trọng mà. Cửa nhà nó là một thứ rất là quan trọng. Thì những cái mà anh nói thì Đô cứ nghiên cứu nhá. Đô cứ nghiên cứu. Chú ý kỹ cho anh một cái nho nhỏ nữa, bởi vì là anh nhìn trên cái bản vẽ của nhà Đô thì nhớ này, cái bếp, có rất nhiều nhà nó đang bị dính vào cái tình trạng như thế này. Cái bức tường đây, chỗ này họ đặt cái bếp ga chẳng hạn đó, đằng sau này họ đặt cái bệ xí, gọi là cái bệ xí nhá. Tè đấy, tức là qua mỗi cái bức tường thôi, bên này là cái bếp ga, bên này là cái bệ xí tè nhá, hoặc là bên này là cái đầu giường, cái đầu giường. Có rất nhiều nhà họ làm như kiểu là phòng khép kín đó, phòng khép kín đó, tức là phòng vợ chồng ngủ, sau đó là có nhà tắm, nhà vệ sinh luôn đấy. Đây là cái đầu giường. Đấy, nằm gối đầu dựa về hướng này. Đằng sau cái bức tường này là cái bệ xí, cũng là tè nhá. Thì Đô nhớ kỹ cái đấy cho anh. Cảm ơn Khánh Quốc đã super chat. Thì những cái đấy là những cái mà anh không biết là trong kiến trúc thì các bạn kiến trúc sư có được học sâu về cái đó không. Đấy, nhưng mà người dân tộc bọn anh là kiêng cái đấy lắm. Kiêng lắm luôn. Cái thứ nữa là gì? Cái rầm. Nếu như nhà mình đổ trần thì ở trên dân tộc bọn anh thì nhà thì bây giờ thì cũng cả xây rồi, thế nhưng mà ngày xưa cũng thế, người ta có những cái xà ngang, những cái cây xà ngang ấy, thì quan điểm là gì? Mình nằm có hai nơi là cần phải tránh cái dầm ngang đó. Cái dầm ngang chạy á, thì thứ nhất, cái nơi thứ nhất là cái mình nằm. Có nhiều nhà tôi không biết là do sắp xếp kê cái giường hay là do cái tính toán từ ban đầu, mà rõ ràng là nhìn cái nhà đấy là chắc chắn là có thiết kế rồi. Ô, mình vào mình cứ lăn tăn cái bữa mình đi vào ăn nhà mới nhà bạn mình cứ lăn tăn mà nếu như kiểu gì người ấy nằm thẳng cẳng thế này, đây tôi người ấy nằm thẳng cẳng này mà nó nghĩ cái gì, nó làm cái dầm nó che mẹ, nó che bắn phát sang, tức là cái dầm nó đè ngang người, đè ngang người đâu hiểu kiểu gì luôn. Nhà mình, cái phòng ngủ của tôi đã bị một cái hơi, cái mép dầm nó hơi nhô ra, nó thì trông nó giống như cái phào thôi mà tôi đã lấn cấn mãi rồi. Cái hồi đấy, cái đợt đấy mình lại đi vắng, cái đoạn đấy mình không để ý, nó chỉ hơi nhô ra một tí, nó giống như kiểu là cái phào chỉ thôi, mình đã lấn cấn mãi rồi. Thế mà nhà ông này lại như thế, người dân tộc người ta rất là kiêng. Đấy, cái đấy là một. Và ở cái ban thờ là hai. Đó, ở cái ban thờ là hai nhá, ban thờ cũng vậy luôn. Quan điểm rõ ràng nhá, đừng để cho cái dầm nó phi, nó đè lên trên như thế. Như thế là tự mình chấn mình. Ở nhà vệ sinh cũng vậy đó anh Quân Nguyễn. Anh cũng đã nói, từng nói, anh nhớ là anh có một cái talk là từng nói đến cái vấn đề nhà vệ sinh đối diện bếp, anh cũng nói rồi đó. Đấy thì đồ chú ý cho anh những cái đấy là ông cụ tóc bạc, ông cụ đầu bạc có dặn như vậy. Thì để ý giúp anh. Đấy, thôi thì mình chả mê tín. Thế nhưng mà có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Em ạ, cái gì cái nó mình cứ làm nó chỉnh chu thì sau này mình ở nó đỡ áy náy. Chứ để nó cứ xảy ra cái ở nó trục chặt cái này cái kia ấy, sau này nó khó chịu lắm. Em công nhận không? Nên mình cứ làm, thứ nhất là để cho mình cảm thấy thoải mái đã. Đấy thì mình ở nó mới dễ chịu. Kể cả cái nhà của anh đang ở đấy có nhiều cái. Ngày xưa thì bố mẹ anh xây cho anh, mà từ thời ngày xưa đó, ví dụ anh nói cái cầu thang đó, cầu thang nó bé quá chẳng hạn. Bây giờ nhiều lúc mình, nhà mình có lễ có cỗ, mình bê các thứ lên nó bé quá, nó chật, cho hai người đi ngược xuôi nhau cái là phải lách qua, nó khó đấy. Thì tự nhiên nó cũng là một cái lấn cấn của mình, đúng không? Ngày xưa các cụ xây thì kiểu ngày xưa thì cần nhiều phòng thì nó hẹp. Bây giờ cái thời buổi của bọn mình thì bởi vì nhà cũng chả để nhiều con nữa, thế nên phòng nó chật chội, nó mọi thứ nó kê vào cái là nó chật, nó bí gì thì mình cũng thấy khó chịu. Hoặc là thời ngày xưa thì cửa thì nó bé tin hin ấy, cái cánh cửa sổ nó bé tin hin đó. Thế nhưng bây giờ thì cửa sổ nó là cửa, thậm chí là cửa vô cực luôn, paroma luôn đấy, ví dụ thế. Thì đấy là cái gì cái mình cứ làm, mình ở cả một đời, mình tính là tính như thế, làm sao làm để cho nó cẩn thận đến nơi đến chốn thì mình mới yên tâm sau này mình ở, mình không lấn cấn. Mà đặc biệt là những cái lấn cấn về về về bình thường thì không nói, những cái lấn cấn về về về tâm linh ấy. Nó đã có cái lấn cấn về tâm linh thì sớm muộn gì cái sẩy nó sẽ nảy cái ung, em trai. Thế cho nên là quan điểm là mình cứ như thế nhá, mình cứ phải rõ ràng là như thế. Đấy thì những cái gì mà cần nói, cần phân tích thì anh cũng có cái phân tích rồi. Em cứ cân nhắc, cứ bàn với ông già cân nhắc đấy. Còn quan điểm là cũng vẫn phải mời thầy thợ đến dựa trên cái thực trạng. Tại vì anh cũng chả phải là thầy. Những gì anh được đọc ở trong sách, những cái gì mà chú nhờ, bạn nhờ thì anh đi hỏi cho thôi chứ. Anh có phải là thầy đâu. Anh mà là thầy thì anh đã chả phải được ngồi đọc chuyện thế này. Các thầy bây giờ kiếm cũng tốt. Anh mà là thầy thì anh chả phải đọc khổ sở. Ngày đi chạy xe ôm, tối về đọc chuyện bã bọt mép buồn ngủ thế này. Đúng không? Nên là thầy họ có nghề của họ, họ kiếm ăn nhờ cái đó, cho nên là họ sẽ biết được nhiều cái phép hơn. Đấy, còn những cái anh vừa nói đến thì nó là những cái mẹo dân gian, và cũng là anh đi hỏi các thầy thì nó là như thế nhá. Thì cứ nghiên cứu, cứ làm cẩn thận. Ok, dù sao thì mình đã quyết rồi là mình làm. Còn một khi đã làm thì mình sẽ có cách này cách khác để mình khắc phục những cái tồn tại khó khăn. Anh chúc gia đình em sẽ xây được một cái công trình ưng ý. Gia đình mọi thứ nó hên êm xuôi và hanh thông nha em trai. Ok, ngày mai lên chuyện gì tôi chưa biết nữa. Clip nó dài lắm. Trời, clip nó dài ngoằng này mà. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với chẩm chéo chuẩn Tây Bắc của A Tún để ủng hộ A Tún theo hướng dẫn ở góc màn hình này, vừa cho nó hiện xong. Piu. Chị Hương, em mà là thầy á, là em nhiều tiền lắm đó chị. Chứ em đâu có phải nghèo khổ thế này chị. Em mà là thầy là em phải nhiều tiền lắm. Cảm ơn Đăng Nguyên đã super chat. Chị có biết không, em có quen mấy thầy, thầy nào cũng nhiều tiền nữa. Cái bữa nọ thì em có đi gọi là được mời đến dự một cái lễ của một thầy, của một nhà mời thầy đâu ở tận dưới Bắc Ninh á, lên cúng một cái lễ, nó chỉ mang cái màu sắc gọi là lễ trấn trạch thôi, nó chỉ là một cái lễ trấn trạch Hàn Long Mạch thôi. Tất nhiên là bên cạnh đó thì cũng có bốc lại cái bát hương bốc lại đó. Ở nhà đấy họ cũng xây mới, thế là họ xong họ trấn trạch, xây xong là trấn trạch tạ đất Hàn Long Mạch và chuyển cái bát hương, tức là chắc là chuyển từ nhà cũ sang ấy, chuyển cái bát hương sang. Thế mà loanh quanh chị ạ, tận mắt em nhìn thấy luôn. Và loanh quanh xếp chỗ tiền đấy, em nghĩ là phải đến gần 100 củ. Em tát hết cả mồ hôi chị Hương ạ. Em nhìn ra chỗ đếm tiền, tất nhiên là cái nhà đấy em quen thì nhà đấy làm ăn nó cũng ác lắm, nó cũng nhiều tiền lắm. Nhưng mà man, em nhìn nó đếm tiền mà em toát cả mồ hôi. Em quay sang em bảo vợ em mà hay là thôi, từ mai anh quyết định anh bỏ phố, anh chui vào trong núi, anh đi theo ông cụ đầu bạc, anh học cúng. Em nhìn mà em toát mồ hôi hột luôn đó. Em mà là thầy là em giàu lắm chứ em không khổ này chị ơi. Thế nhưng mà có phải là ai cũng làm thầy được đâu. Nó là cái duyên, nhưng nó cũng là cái nghiệp. Thế nên không phải là ai làm thầy được. Chứ nếu mà ai mà cũng làm được, em đi làm từ lâu rồi. Em muốn chứ, tiền mà ai chả thích, đúng không? Dâu anh bạc và bé mèo, khoảng 2 năm trở lại đây là dâu anh bắt đầu bạc rồi. Nhà anh là như thế đó. Ông già anh là tóc cũng bạc hết rồi. Anh, ông anh con nhà bác anh năm nay cũng mới có ngoài 40, 43, 44 gì đấy, cũng đã bạc hết rồi. Máu nó sâu, máu nó toàn là, máu nó đục như kiểu nước ao. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.